tiên nhân nên ở. Câu nói này được mọi người tán đồng, các tu sĩ luôn tự cho mình là cao quý, vẫn cho rằng mình nên được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Họ trời sinh có linh căn, hoàn toàn xứng đáng hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất trên đời. Thượng cổ tiên nhân nhất định là ở đây, từ nhiều động phủ trên núi cũng có thể thấy được, thượng cổ tiên nhân ở đây, không phải sống khổ cực thiếu ăn thiếu uống, họ đã trải qua bao nhiêu năm tu tiên ai cũng không biết. Nhưng nhất định họ sống rất thoải mái dễ chịu, họ không chỉ hấp thu linh khí từ thiên địa, còn có thể hấp thu linh khí từ thức ăn thông thường. Mỗi hạt gạo đều là linh thực, uống mỗi giọt nước đều là linh thủy, hô hấp cũng là không khí tràn ngập linh khí, tu vi làm sao không tăng nhanh. Lời nói của Bạch Nham Tùng không giống như đang giới thiệu, mà giống như đang dụ dỗ, mê hoặc mọi người bằng lạc thú. Những lời này nghe rất có lý, thế nhưng lại hoàn toàn trái ngược với lối sống của tu sĩ hiện nay. Nghĩ xem, có tu sĩ nào có thể vượt qua được cuộc sống mà Bạch Nham Tùng miêu tả? Các tu sĩ tích cốc chính là không muốn ăn thức ăn của phàm nhân. Những thức ăn này chứa nhiều tạp chất, ăn nhiều sẽ tích tụ nhiều tạp chất trong cơ thể tu sĩ. Đối với tu luyện mà nói, có thể ăn cơm là linh thực, cũng là một loại tài sản. Tu sĩ tu luyện không chỉ ăn linh thực, họ cần rất nhiều linh thạch để hỗ trợ tu luyện, cần ăn linh đan, cần mua pháp khí, cần chiến đấu với yêu thú để rèn luyện bản thân, bao nhiêu linh thạch cũng không đủ dùng. Lại nói, linh thực cũng có nhiều loại khác nhau, mỗi bữa ăn dùng linh mễ để tăng tu vi dù sao cũng có hạn, còn không bằng dùng linh thạch và thời gian làm những việc khác hiệu quả hơn. Bạch Nham Tùng nói đến đây không tiếp tục, lại giơ tay ra hiệu, mọi người với tâm trạng phức tạp đi theo phía sau hắn. Quan sát kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh, trước hết là những người phàm tục kia, thân thể họ dường như rất cường tráng, dường như linh khí dồi dào cũng không làm được điều này. Kế tiếp là cảnh trí xung quanh, đi qua mảng lớn linh điền, những linh điền này thực sự là quá nhiều, trong tiên nông động phủ lại chỉ có vài người, vài tu sĩ, làm sao tiêu thụ hết được nhiều linh thực như vậy? Tống Thần Xa lộ vẻ mơ hồ, càng nhìn, càng cảm thấy quen thuộc, nhất là lời nói của Bạch Nham Tùng, dù đây là lần đầu tiên nghe, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc, trong lòng không khỏi hiện lên một khuôn mặt tươi cười, lời nói của Bạch Nham Tùng rất phù hợp với một số việc làm trước kia của nàng. Đi qua linh điền, đến chân núi, đến một khu kiến trúc ở chân núi, Bạch Nham Tùng dừng lại, đây là khách sạn, các vị tiền bối, bí mật ở đây sẽ được giải đáp phần nào. Cho đến khi bước vào phòng khách sạn, đóng cửa lại, Tống Thần Xa bỗng không còn bình tĩnh nữa, là Trương Tiêu Hàm. Cho dù Trương Tiêu Hàm không phải chủ nhân tiên nông động phủ này, thì mọi thứ ở đây đều có liên quan mật thiết với nàng. Quá quen thuộc, các loại thức ăn, và cả căn phòng này, trong Huyền Hoàng Đại Lục chỉ có Trương Tiêu Hàm mới có thể chuẩn bị được phòng như vậy. Đương nhiên là Trương Tiêu Hàm, lúc này nàng đang nằm thư giãn trong động phủ của mình. Vẫn là chiếc ghế nằm đó, nhưng Tiểu Bảo không nằm trong lòng nàng. Tống Thần Xa nhận ra những điều này, Tiểu Bảo ngồi trước mặt Trương Tiêu Hàm, nhận ra rồi a, Trương Tiêu Hàm thờ ơ nói, sớm muộn gì Yến Đạo cũng sẽ tự mình đến. Ngược lại ta sẽ không xuất hiện trước mặt họ nữa, nhận ra hắn cũng sẽ không nói ra ngoài. Còn có Âu Dương Âu, vừa thấy Bạch Nham Tùng, hắn cũng đã hiểu, Tiểu Bảo nhắc nhở, trên đời không có bức tường nào kín gió, họ hiện nay vẫn an toàn, muốn tìm hiểu những gì họ thấy, đợi đến khi họ không cam lòng nữa, Ngô Khải Minh sẽ xuất hiện, đến lúc đó sẽ biết, người rõ ràng không muốn họ biết thân phận của ngươi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta đương nhiên không muốn, nhưng ta có thể dùng quá ít người, còn có ngươi gặp được, Yến Đạo lần này trở về, mang theo gần ngàn tu sĩ. Với tính cách của Yến Đạo, hắn sẽ không mang theo nhiều người như vậy trở về mà không có mục đích. Không phải mưu đồ tiên nông động phủ, thì là Huyền Hoàng Đại Lục, cho nên, việc tiết lộ hay không tiết lộ thân phận của ta, đã không còn quan trọng. Tiên nông động phủ, hừ, tốt nhất hắn không mưu đồ gì ở đây, bằng không thì, Tiểu Bảo nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy nàng không có phản ứng gì, Tiểu Bảo thực ra rất muốn Yến Đạo có hành động gì. Như vậy hắn có thể quang minh chính đại giết chết hắn. Những kẻ uy hiếp Trương Tiêu Hàm đều đáng chết. Huống chi hắn đã đẩy Trương Tiêu Hàm vào tình thế nguy hiểm. Tiểu Bảo à, giết chóc không tốt lắm. Trương Tiêu Hàm cười nhạt, ở đây, ai cũng không dám có hành động gì. Họ đều đến để dâng linh thạch cho chúng ta. Thật không hiểu ngươi, muốn nhiều linh thạch làm gì? Thực sự thích, có thể đi cướp sạch mỏ linh thạch. Trương Tiêu Hàm cuối cùng nhìn thẳng Tiểu Bảo, việc mạo hiểm như vậy ta không làm. Tiểu Bảo, nói đến, ta cải biến tiên nông động phủ lớn như vậy, phần lớn là vì ngươi, vì ta. Tiểu Bảo ngạc nhiên, vì ta làm gì? Ai, người thực sự quên lời ta nói về thượng cổ tiên nhân rồi sao? Trương Tiêu Hàm thở dài, chuyện quan trọng như vậy ngươi cũng quên, thượng cổ tiên nhân có liên quan gì đến ta? Tiểu Bảo càng ngạc nhiên, ngươi đã quên ngươi sinh ra ở đâu? Trương Tiêu Hàm giải thích, ngươi sinh ra trong dược viên đó là do thượng cổ tiên nhân Đan Tông để lại. Ngươi có thể ở lại đó, có lẽ là vì thời kỳ thượng cổ, thần thú không thưa thớt như vậy, một khi hậu duệ thượng cổ tiên nhân trở về, đi theo họ trở về thì có lẽ sẽ không có thần thú. Tiểu Bảo cuối cùng nhớ lại chủ đề liên quan đến đồng loại mà Trương Tiêu Hàm từng nói. Trong đầu nàng đang nghĩ gì vậy? Ngươi hy vọng những thượng cổ tiên nhân trở về kia sẽ ở đây? Làm sao có thể, ta làm sao có thể hy vọng họ ở đây? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, họ vào đây, ta còn có chỗ đứng sao? ta dám chắc họ nhất định sẽ nắm giữ trận pháp nơi đây. Có lẽ việc đầu tiên họ làm khi trở về là thu phục Tiên Nông động phủ này. Thấy Tiểu Bảo nhìn chăm chú vào nàng, Trương Tiêu Hàm cuối cùng ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, Tiểu Bảo, thượng cổ tiên nhân trở về dù sao cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Trong thời gian này, chúng ta vẫn còn thời gian dồi dào. Ngươi nhìn, hiện nay ở Huyền Hoàng Đại Lục, ngoài vườn thuốc Đan Tông, đây là nơi thích hợp nhất cho tu sĩ cư trú và tu luyện. Ngươi bảo Bạch Nham Tùng nói không phải những điều này sao? Đương nhiên, nơi tốt như vậy, tu sĩ nào không muốn ở đây? Linh thạch, luôn có tu sĩ không thiếu linh thạch, chủ yếu nhất vẫn là, bên ngoài, dù họ có vô số linh thạch, cũng không có được môi trường của Tiên Nông Động Phủ, cũng không có được những thứ ở Tiên Nông Động Phủ không phải linh đan có thể tăng tu vi. Cái này hiển nhiên, chỉ có ngươi, mới có thể xa hoa dùng linh mễ trắng để ủ rượu. Ai có nhiều linh mễ như ngươi? Trương Tiêu Hàm đắc ý cười. Đương nhiên, ngươi cũng biết ta là ai, ngươi nên đoán được mục đích của ta. Tiểu Bảo nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm, ngươi chẳng lẽ muốn thành lập một vương quốc? Sao lại không? Trương Tiêu Hàm nghiêm túc trả lời, ta không nhất định sẽ không có vương quốc của mình, nhưng ta hy vọng trong tay ta có một đội ngũ có thể bảo vệ ta. Bảo vệ sự an toàn của chúng ta, ta vẫn chưa đủ sao? Tiểu Bảo thốt lên, Trương Tiêu Hàm cười, Tiểu Bảo, sức mạnh của một mình ngươi là có hạn, chúng ta có câu nói, gọi là người khôn ngoan biết mượn sức mà làm, mọi việc tự thân làm không phải là người thông minh, ngươi không cảm thấy chúng ta tán gẫu nhàn nhã như vậy mới là cuộc sống sao? Không cảm thấy, Tiểu Bảo nghĩ trong lòng, nhưng nó không nói ra. Nó cảm nhận được Trương Tiêu Hàm còn có ý đồ khác. Ngươi không chuẩn bị dần dần thu phục Tống Thần Xa sao? Tiểu Bảo đột nhiên hỏi, Trương Tiêu Hàm sững sờ, mới chậm rãi nói, hắn biết ta ở đây, ta không biết hắn thấy, giữa chúng ta còn có thể nói gì nữa. Lần nữa ngước nhìn Tống Thần Xa, trong lòng vẫn thoáng chút chua xót. Tống Thần Xa không chỉ một mình đến đây, bên cạnh hắn là đạo lữ của hắn, mặc dù từ đầu đến cuối hai người không hề nói với nhau câu nào. Song đạo lữ vẫn là đạo lữ. Tiểu Bảo chăm chú nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, cố gắng đoán suy từ vẻ mặt của Trương Tiêu Hàm để hiểu tâm tư nàng, nhưng rõ ràng đã thất bại. Ngước nhìn Tống Thần Xa, vẻ mặt Trương Tiêu Hàm vẫn lạnh nhạt như thường, không khác gì với những người khác. Tiểu Bảo từ từ hạ thấp thân mình, bất kể ý nghĩ của Trương Tiêu Hàm là gì, nó đều sẽ ủng hộ. Trương Tiêu Hàm nhất định còn có điều gì giấu giếm nó, bằng không nàng sẽ không bất an như vậy, nóng lòng thiết lập một đội ngũ có thể bảo hộ nàng. Chương 384 hưởng thụ. Thôi Tỉnh Thăng chưa từng nghĩ đến một ngày mình lại có thể trải qua cảnh tượng như thế này. Bước vào cái gọi là khách sạn, những tu sĩ phụ trách tiếp đãi bọn họ lại toàn là người bình thường. Những phàm nhân này mặc đồng phục giống hệt nhau, trên mặt mang nụ cười giống hệt nhau, nhìn thấy những tu sĩ này không những không sinh ra sợ hãi, ngược lại còn nhiệt tình dẫn đường, khiến trong lòng hắn sinh ra ảo giác, những phàm nhân này lẽ nào đang che giấu tu vi tu sĩ. Đại sảnh tầng một rộng lớn, thoáng đãng, bọn họ được dẫn đến những chiếc bàn dài hai bên, vừa ngồi xuống, liền có phàm nhân khác bưng đến một cái khay, trên khay là một chiếc khăn tay trắng như tuyết. Làm gì vậy? Không ai động đến chiếc khăn tay đó, Tiên Nông động phủ này rốt cuộc muốn làm gì? Tiếp đó, nối tiếp nhau, những phàm nhân khác cũng lần lượt bưng đến một cái khay. Khi những phàm nhân này đặt khay xuống trước mặt, linh khí nồng nặc cùng mùi thức ăn thơm phức cùng nhau tỏa ra. Linh san, Thôi Tỉnh Thăng đã từng ăn linh san, không chỉ một lần, đối với linh san hắn không thể nói là yêu thích, nếu không phải vì tu hoạch linh khí bên trong, linh san này xem như thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Trước mặt là một chén nhỏ trắng như tuyết, trong chén đựng thứ tạm gọi là cháo. Linh khí nồng nặc chính là từ chén nhỏ này tỏa ra. Thật sự là lãng phí. Thôi Tỉnh Thăng lập tức nảy ra ý nghĩ đó. Linh khí nồng nặc như vậy mà lại để nó tản mát vào không trung. Các vị tiền bối, đây là Tiên Nông động phủ chúng ta tận tâm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Chén cháo này tên là cháo hoa quả ngọt bát bảo, được chế biến từ linh gạo trắng thượng đẳng, linh tím mét, linh đậu đỏ của Tiên Nông động phủ, thêm vào một vài loại linh quả cùng linh mật mà thành. Cháo không những chứa đựng linh khí phong phú, mà hương vị cũng vô cùng tuyệt hảo. Kính mời các vị tiền bối thưởng thức. Bạch Nham Tùng nhìn chén cháo hoa quả ngọt bát bảo, không nhịn được nuốt nước miếng. Cháo hoa quả ngọt bát bảo này quả thực quá ngon, đây mới là thức ăn mà tu sĩ nên dùng, chỉ cần ăn một lần là sẽ nhớ mãi không quên mùi vị này. Thôi Tỉnh Thăng do dự bưng chén nhỏ lên, mùi thơm ngọt ngào lập tức phả vào mũi, ông khẽ hớp một ngụm nhỏ, chậm rãi thưởng thức, linh khí và hương thơm cùng nhau tràn ngập trong miệng, cảm giác này thật sự thoải mái dễ chịu, chỉ mấy ngụm là hết một chén nhỏ cháo hoa quả ngọt bát bảo. Thôi Tỉnh Thăng khẽ nhắm mắt điều tức, hấp thu linh khí trong thức ăn, chén cháo nhỏ này lượng không nhiều, nhưng linh khí bên trong lại đủ để thay thế cả một ngày tu luyện của ông. Chỉ là một chén nhỏ cháo hoa quả ngọt bát bảo mà thôi. Nếu là một chén lớn, nếu là mỗi ngày đều được một chén lớn, Thôi Tỉnh Thăng lộ vẻ phấn khởi. Các vị tiền bối, đêm nay cháo hoa quả ngọt bát bảo miễn phí, nếu vị tiền bối nào muốn thưởng thức thêm, thì cần phải trả tiền. Bạch Nham Tùng nhìn thấy vẻ say mê của các tu sĩ, liền nói tiếp, cháo hoa quả ngọt bát bảo được chế biến từ linh thực năm mùa, chứa đựng linh lực, được chia làm thượng, trung, hạ tam phẩm, vừa rồi các vị tiền bối được thưởng thức là thứ chúng ta miễn phí cung cấp cho mọi người. chỉ là hạ phẩm cháo hoa quả ngọt bát bảo mà thôi. Hạ phẩm cháo hoa quả ngọt bát bảo đã có linh khí như vậy. Vậy trung phẩm và thượng phẩm thì sao? Vẻ mặt mọi người liền bắt đầu có sự thay đổi. Chén hạ phẩm cháo hoa quả ngọt bát bảo này, giá 3 khối linh thạch hạ phẩm một chén, trung phẩm cháo hoa quả ngọt bát bảo là 10 khối linh thạch hạ phẩm một chén. Thượng phẩm cháo hoa quả ngọt bát bảo là 20 khối linh thạch hạ phẩm một chén. Các vị tiền bối muốn thưởng thức thượng phẩm cháo hoa quả ngọt bát bảo không? Chỉ một chén nhỏ cháo mà đã 3 khối linh thạch hạ phẩm. Hấp thu linh khí từ linh thạch, chỉ cần nửa khối linh thạch hạ phẩm là đủ. Cháo này quả thực quá đắt, nhưng cảm giác này, nhất là mùi thơm ngọt ngào của linh mật, cho dù có linh thạch bên ngoài cũng không mua được. Hạ phẩm cháo hoa quả ngọt bát bảo đã thơm ngon như vậy, không biết thượng phẩm cháo hoa quả ngọt bát bảo sẽ ra sao. Bạch đạo hữu, cho ta một chén, ta cũng muốn một chén thượng phẩm cháo hoa quả ngọt bát bảo. Ta thử trung phẩm xem sao. Những khối linh thạch được đặt lên bàn, Bạch Nham Tùng cười ha hả vẫy tay, liền có phàm nhân lần lượt bước lên, khay bên trong là những chén nhỏ đựng cháo, đặt chén cháo xuống, tiện tay lấy đi những khối linh thạch, có người dẫn đầu dùng thượng phẩm hoặc trung phẩm cháo hoa quả ngọt bát bảo. Những người khác nếu cứ ngồi nhìn người khác dùng, thì quả là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, nhất thời mọi người đều lấy tiền ra, trước mặt ai nấy cũng đều có một đống linh thạch, Bạch Nham Tùng mắt sáng lên, đây mới chỉ là một chén nhỏ cháo hoa quả ngọt bát bảo a. Kế hoạch của lão bản quả là cao minh. Nhìn những tu sĩ say mê trong linh khí và hương thơm thức ăn, Bạch Nham Tùng lại lên tiếng, các vị tiền bối, Tiên Nông Động Phủ đã chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho mọi người. Trong phòng có thể bố trí cấm chế, khi nghỉ ngơi sẽ không bị quấy rầy. Các vị tiền bối có thể vào phòng nghỉ ngơi một lát. Nửa canh giờ nữa, chúng ta tập trung tại đại sảnh này, chúng ta sẽ cùng nhau tham quan những động phủ thích hợp cho tu sĩ cư trú lâu dài. Sau đó là bữa trưa do Tiên Nông Động Phủ chuẩn bị chu đáo cho mọi người. Mỗi phòng đều có một phàm nhân dẫn đường, chỉ dẫn cho họ cách sử dụng phòng vệ sinh rồi lui ra ngoài. Thôi Tỉnh Thăng nhìn chăm chú vào cái gọi là phòng vệ sinh này. Tu sĩ ăn linh san bên trong tạp chất rất ít, nhưng không có nghĩa là không có. Đây cũng là một lý do khiến các tu sĩ tích cốc. Dù sao, ai cũng không muốn động phủ phong bế của mình cuối cùng lại có mùi vị khác thường. Còn có thiết bị tắm rửa này, quả thực quá hưởng thụ. Bố trí cấm chế trong phòng, Thôi Tỉnh Thăng không nhịn được tắm gội một trận, cho đến giờ ông vẫn chỉ tắm trong thùng gỗ hoặc trong sông lớn. Nếu không phải một tấm phù chú quét sạch vấn đề, cảm giác nước mát nhẹ nhàng rửa sạch thân thể quả thực khiến người ta hưởng thụ. Ông thay quần áo, bước vào phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất rộng lớn, phong cảnh bên ngoài Tiên Nông Động Phủ thu hết vào tầm mắt. Ông nhẹ nhàng chạm vào khung cửa sổ sáng bóng, sử dụng kỹ nghệ luyện khí tại đây, chủ nhân Tiên Nông Động Phủ quả thực biết hưởng thụ. Đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn xa xăm một hồi, biển hoa và linh điền tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Trong bức tranh ấy còn có phàm nhân đang cần mẫn lao động. Cảnh sắc thanh bình, tất cả những người làm việc đều là phàm nhân. Ít nhất những người nhìn thấy trước mắt là phàm nhân, điều này không mấy phù hợp với quy củ của Huyền Hoàng Đại Lục. Ở Huyền Hoàng Đại Lục, phàm nhân không được phép tiếp xúc với linh thực, nhưng ở đây, tất cả đều là linh thực, chẳng lẽ thức ăn của những phàm nhân này cũng là linh thực? Ngắm nhìn một hồi, xem giờ một chút, Thôi Tỉnh Thăng chỉnh lại y phục, mở cửa phòng, trong đại sảnh tầng dưới thưa thớt có vài tu sĩ đang chờ. Mỗi tu sĩ đều cầm một chén thứ gì đó, Thôi Tỉnh Thăng vừa bước vào đại sảnh, liền có phàm nhân mỉm cười bưng đến một chén, Thôi Tỉnh Thăng nhận lấy. Mở nắp chén ra, hương trà thanh đạm phả vào mũi, linh trà, Thôi Tỉnh Thăng đứng yên, hít một hơi thật sâu, mùi thơm ngát thấm vào ruột gan, chưa uống mà đã say mê hương trà rồi, còn có đãi ngộ này nữa. Thôi Tỉnh Thăng nắm chặt chén linh trà này, ông biết chỉ có một chén này là miễn phí, nhưng có thể miễn phí dùng linh trà như thế này, cho mỗi tu sĩ đến Tiên Nông Động Phủ một chén, là điều không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, một chén linh trà như thế này, ít nhất phải 10 khối linh thạch hạ phẩm. Thôi Tỉnh Thăng tìm một chỗ vắng vẻ, từ từ thưởng thức. Linh lực trong cơ thể lưu chuyển, hấp thu linh khí trong linh trà không thừa chút nào. Ai, ông thầm thở dài, một chén linh trà vẫn là quá ít. Không lâu sau, tất cả tu sĩ đều xuống, nhìn chén linh trà trong tay, đều kinh ngạc và thở dài. Thôi Tỉnh Thăng nhìn những chén linh trà của những người đến sau. Trong nháy mắt có loại xúc động, ông thực sự muốn thêm một chén nữa. Cứ như vậy bưng trà, thưởng hoa, tu vi cứ thế mà tăng lên. Quả thực như trong giấc mộng, Bạch Nham Tùng lặng lẽ xuất hiện trong đại sảnh. Thái độ của các tu sĩ trong đại sảnh đều lọt vào mắt ông. Đa số tu sĩ này không quen biết nhau, họ thì thầm trò chuyện, nội dung ông không nghe rõ, nhưng đoán cũng biết là liên quan đến Tiên Nông Động Phủ. Đây mới chỉ là bắt đầu, sau này còn có điều gì làm họ kinh ngạc hơn nữa đây? Các vị tiền bối, tiếp theo chúng ta sẽ đến nơi thích hợp nhất cho tu sĩ cư trú trong Tiên Nông Động Phủ. Đó là Không Ta Phong, giọng Bạch Nham Tùng vang lên, ánh mắt các tu sĩ liền đổ dồn về phía ông. Không Ta Phong, đúng như tên gọi, nhắc nhở chúng ta khi tu luyện nên quên đi bản thân. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện. Trên đỉnh Không Ta Phong, khắp nơi đều là động phủ tuyệt đẹp, cảnh trí xung quanh mê hoặc lòng người, linh khí lại càng phong phú, trong môi trường như vậy tu luyện, người và thiên nhiên hòa quyện làm một, không hay biết lúc nào lại quên đi bản thân. Các vị tiền bối, trên đỉnh không ta phong cấm chế rất nhiều động phủ đã có tu sĩ cư trú, ta sẽ giải thích chi tiết cho các tiền bối, đã có tu sĩ ở trong Tiên Nông động phủ rồi sao? Mọi người không khỏi nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, Thôi Tỉnh Thăng đi theo Bạch Nham Tùng ra khỏi đại sảnh. Trong lòng ông càng thêm tò mò, động phủ các tu sĩ đang cư trú sẽ ra sao? Chẳng lẽ còn có điều gì đặc biệt sao? Bạch Nham Tùng hiểu tâm tư mọi người, một đường giới thiệu, bước chân không ngừng, rất nhanh đến trước một động phủ. Các vị tiền bối, động phủ này là để mọi người tham quan, mọi thứ trong phòng xin đừng động vào, dược viên trong động phủ là khu vực cấm, dược viên được bảo vệ bởi trận pháp thời gian, một khi bước vào, không những chịu ảnh hưởng của thời gian trôi qua, mà còn bị ong mật tấn công, động phủ không lớn, nếu mọi người cùng vào thì sẽ hơi chật, xin các tiền bối lần lượt vào, mỗi nhóm một khắc đồng hồ. Bạch Nham Tùng cười híp mắt nói, đứng bên cạnh cửa động phủ, thời gian tham quan động phủ thực tế không giới hạn, nhưng lão bản nói, không được mới là tốt nhất. Một khắc đồng hồ cũng đủ để họ quan sát kỹ, nhất là đứng trước dược viên, loại cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào khiến người ta thèm muốn. Thôi Tỉnh Thăng là nhóm thứ hai vào động phủ, ông đứng không xa Bạch Nham Tùng, nghe thấy có tu sĩ hỏi về Tiên Nông động phủ, chỉ cần là chuyện bên ngoài, Bạch Nham Tùng đều trả lời rõ ràng, ông nói nhiều nhất vẫn là về sự tốt đẹp của Tiên Nông động phủ. Đặc sản ở đây, môi trường tu luyện ở đây, chương 385 đạo lữ, Tiên Nông động phủ vốn là của chung các tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục. Nhưng tiên nhân thượng cổ đã thiết lập trận pháp ở đây. Cho đến nay môi trường tu luyện tốt như vậy mà các tu sĩ chúng ta chỉ có thể ngước nhìn. May mắn thay có chủ nhân Tiên Nông động phủ, không biết nàng có thần thông lớn lao đến mức nào, lại có thể phá giải trận pháp thời gian của Tiên Nông động phủ. Lại còn nghĩ mọi cách xây dựng Tiên Nông động phủ thành nơi thích hợp cho tu sĩ chúng ta cư trú. Bạch Nham Tùng mặt tươi cười, tiền bối nhìn xem, những người làm việc ở đây cũng là phàm nhân bình thường. Đãi ngộ của những phàm nhân này tốt đến khó tin, ba bữa một ngày của họ cũng là linh gạo trắng a. Đây là điều họ không dám nghĩ đến bên ngoài, chỗ ở của họ cũng không khác gì động phủ của chúng ta. Thiết bị phòng vệ sinh đầy đủ, ngay cả phàm nhân cũng có đãi ngộ tốt như vậy, huống chi tu sĩ, a, tiền bối, ngài nói xem tôi ở đây, ha ha, tôi chỉ là một tu sĩ nhỏ bé luyện khí kỳ, được phái đến giới thiệu tình hình gần đây của Tiên Nông động phủ cho các vị tiền bối. Động phủ của tôi cũng ở trong không ta phong, nhiều tu sĩ như tôi là người không có gì nổi bật, được ở đây, được tu luyện ở nơi linh khí dồi dào này, được Tiên Nông động phủ che chở. Không cần lo lắng sợ hãi, tôi thấy rất tốt, giọng Bạch Nham Tùng cứ thế mà ngừng lại, Thôi Tỉnh Thăng không khỏi có cảm giác tương tự, nghiêng đầu chợt thấy vẻ mặt trầm tư của Tống Thần Sa. Đệ tử Huyền Chân Phái này rất kỳ lạ, từ khi bước vào Tiên Nông động phủ đến giờ không nói một lời, cũng không lấy thêm một khối linh thạch nào để hưởng thụ thêm thứ gì. Quả thực không giống người Huyền Chân Phái, nhưng mà có liên quan gì đến mình chứ? Ông bước lên, đi theo dòng người nhóm thứ hai vào động phủ, lại hơn nửa canh giờ, mọi người đều đi tham quan động phủ. Thật ra động phủ cũng chẳng có gì hay, mọi người lưu luyến nhất vẫn là dược viên, nhiều linh dược như vậy a, không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy nhiều linh dược đến thế. Rất nhiều linh dược họ căn bản không biết tên, không biết điều kiện cư trú trong động phủ này ra sao. Mỗi người đều thầm nghĩ vấn đề này, các vị tiền bối, sau khi tham quan động phủ này, chúng ta có thể lên cao hơn một chút, động phủ phía trên không mở cửa cho các tiền bối, nhưng chúng ta có thể lên đến đỉnh cao nhất của không ta phong. Xem xét nội bộ Tiên Nông động phủ. Trắng Nham Tùng căn bản không hề đề cập đến việc cư trú bên trong Tiên Nông động phủ. Nguyên bản có người muốn hỏi, nhưng vừa nghe đến việc xem xét nội bộ Tiên Nông động phủ, liền sinh sinh dừng lại câu hỏi, vẫn đứng trên đỉnh không tà phong, nhìn qua sương trắng bao phủ thung lũng phía dưới, bên trong, hết thảy đều ẩn hiện trong màn sương mù trắng xóa, Tiên Nông động phủ quả thực rất lớn a. Các tiền bối, việc tham quan Tiên Nông động phủ đến đây là hết, kế tiếp chúng ta có thể trở về dưới núi dùng bữa trưa miễn phí. Sau bữa ăn, đại gia có thể tự do hoạt động. Cũng có thể mua sắm đặc sản Tiên Nông động phủ dưới chân núi, nhưng mọi người cần lưu ý không được vi phạm cấm chế của Tiên Nông động phủ. Bạch đạo hữu, sao không dẫn chúng ta xuống núi tham thú một chút? Xin lỗi, dấu chân của các vị tiền bối chỉ có thể dừng lại ở đây. Đừng nói tiền bối, ngay cả ta cũng không dám xuống không tà phong này, nội bộ Tiên Nông động phủ đối với chúng ta mà nói chính là cấm địa. Chỉ khi được chủ nhân Tiên Nông động phủ phê chuẩn, chúng ta mới có thể xuống, bằng không, một khi bước vào phạm vi bị mất, với tu vi luyện khí kỳ của ta, thọ nguyên chỉ có 100 năm mà thôi, Trắng Nham Tùng cũng tiếc nuối nói, hắn cũng muốn xem thung lũng, thế nhưng tự nhiên không dám, đám người nhìn nhau một hồi, lúc này mới chưa đến nửa ngày, bọn họ đối với chủ nhân Tiên Nông động phủ đã bất chi bất giác mang một loại kính sợ. Vị chủ nhân Tiên Nông động phủ này mời họ đến, cho họ thấy cảnh sắc an lành này, rốt cuộc là có ý đồ gì? Không đúng, Bạch đạo hữu, ta trước đây đã đến Tiên Nông động phủ, từ biển hoa bên ngoài đến đây cũng cần thời gian, chúng ta lúc này mới chưa đến nửa ngày sao lại lên được đỉnh núi? Bỗng nhiên trong đám người vang lên một giọng nói, mọi người lập tức giật mình, những ai đã từng đến Tiên Nông động phủ liền nhớ lại kinh nghiệm xưa kia. Đúng vậy a, riêng biển hoa và linh điền bên ngoài kia, đã phải mất gần một ngày đường. Đúng a, ta cũng nhớ ra rồi, ở ngoại vi chúng ta đi hai ngày, dĩ nhiên giữa đường có dừng lại khá lâu, nhưng cũng phải chọn một ngày a, hôm nay sao lại nhanh thế? Giọng nghi ngờ vang lên, Trắng Nham Tùng đợi đến khi tiếng nói nhỏ xuống, mới cười nói, các vị tiền bối nói rất đúng, Tiên Nông động phủ quả thật rất lớn, nếu là bình thường đi lại, lộ trình của các tiền bối dù nhanh, từ biển hoa đến đỉnh Không Tà Phong này, cũng cần 2 ngày đường, đương nhiên nếu ngự kiếm thì tốc độ sẽ nhanh hơn chút ít. Các vị nên chú ý đến lộ tuyến chúng ta đi, con đường chúng ta đi là con đường đã được định sẵn. Cân nhắc đến mọi người chỉ có 1 ngày thời gian, nếu cứ đi bình thường thì phí thời gian, bởi vậy trên đoạn đường này có một trận pháp nhỏ, xúc địa thuật, cảnh sắc nhất trí phương trận pháp đã được mở ra, cho nên tốc độ của chúng ta nhanh hơn rất nhiều. Còn có loại trận pháp này nữa sao? Đột nhiên, mọi người đối với chủ nhân Tiên Nông động phủ không chỉ là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kính sợ. Có thể bố trí trận pháp đến trình độ này, nếu không phải trong đám người có người từng đến đây, mọi người căn bản không thể phát giác. Tống Thần Xa lặng lẽ quan sát hết thảy trước mắt, trong lòng hắn bỗng nhiên trào dâng một hồi khổ tâm, là Trương Tiêu Hàm, chắc chắn là Trương Tiêu Hàm, nàng là lúc nào trở thành chủ nhân Tiên Nông động phủ? Hay là nàng dựa vào chủ nhân Tiên Nông động phủ, nàng thế nào rời khỏi Đan Tông, lại thế nào vượt qua rừng yêu thú, thế nào tiến vào Tiên Nông động phủ này, trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng không biết mình đến đây, chỉ cần nàng ở trong Tiên Nông động phủ thì chắc chắn biết. Tống Thần Xa cùng những người khác chỉ nhìn quanh mọi thứ, chỉ có hắn biết mình không phải đang tìm kiếm bóng dáng trận pháp, mà là đang tìm kiếm một bóng người quen thuộc, nhờ vào sự nhạy cảm của người phụ nữ, Đông Phương Nhược Lan biết người bên cạnh đang tìm kiếm cái gì. Bình tĩnh xem xét, đối với đạo lữ Tống Thần Xa này, nàng thật sự không tìm ra sơ hở nào. Tống Thần Xa quả thực quá xuất sắc, nếu không có uy hiếp của Yến Đạo, không có uy hiếp của việc ngũ phái sát nhập chiếm đoạt, lấy Tống Thần Xa làm đạo lữ, nàng hẳn là tình nguyện, thế nhưng sự kiêu ngạo trong xương cốt không cho phép nàng chấp nhận tất cả. Nàng chỉ là một quân bài, một quân bài dùng để thông gia để bảo đảm toàn bộ Thiên Âm Các. Một người phụ nữ có thể bị trao đổi và hy sinh, không cần Diệu Âm Sư Tôn nói nhiều, nàng đã biết hết thảy. Biết rõ mình nhất định phải đáp ứng làm đạo lữ của Tống Thần Xa. Bất kể trong lòng nàng là ý nghĩ gì, buổi tối đó, nàng rất bình tĩnh đáp ứng, thế nhưng trở về phòng mình, sự phẫn nộ trong lòng liền không kìm nén nổi, dựa vào cái gì phải xem nàng như vật trao đổi, chỉ đơn giản vì nàng là đệ tử ưu tú nhất của Thiên Âm Các sao? Đúng vậy, nàng là đệ tử ưu tú nhất Thiên Âm Các, nếu muốn tìm trong Thiên Âm Các một đệ tử xứng đôi với Tống Thần Xa, thì không phải nàng Đông Phương Nhược Lan, thế nhưng, nàng hoàn toàn không ngờ lại là kết luận này. Nàng từng có mộng tưởng về đạo lữ của mình, từng so sánh vài nam tu vừa tuổi vừa ưu tú trong ngũ đại phái, từng âm thầm nghĩ đến khả năng Tống Thần Xa trở thành đạo lữ. Thế nhưng những nam tu theo đuổi nàng còn chưa xuất hiện, liền bị nhiệm vụ quan trọng của môn phái trao đổi đi. Những mộng tưởng về đạo lữ của nàng còn chưa bắt đầu đã bị vô tình phá hủy. Cho dù người được phối cấp cho nàng là người ưu tú như Tống Thần Xa, nàng và Tống Thần Xa gặp mặt chỉ vài lần, giữa hai người ngoài việc thưởng thức lẫn nhau trong môn phái hoàn toàn không có giao lưu. Thậm chí nàng không biết dưới vẻ ngoài khiêm nhường của Tống Thần Xa liệu có thưởng thức nàng hay không, nhưng nàng chỉ có thể đồng ý, sự tự tôn trong xương cốt không cho phép nàng lựa chọn khác. Ngay đêm tân hôn, nàng chọn bế quan, ban đầu tưởng rằng Tống Thần Xa sẽ khẩn khoản cầu xin nàng, ít nhất cũng sẽ dùng lời lẽ ôn nhu dỗ dành nàng thay đổi ý định, hoặc sẽ cưỡng ép, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, trước khi hoàn toàn hiểu Tống Thần Xa thì tuyệt đối không để hắn đụng đến mình. Không ngờ Tống Thần Xa lại một lời đáp ứng, không hỏi lý do, không khuyên nhủ. Thậm chí cả buổi tối đó, hắn ngồi yên trên ghế trong phòng tân hôn, ngồi cả đêm, lòng nàng còn chưa được sưởi ấm đã nguội lạnh, sự nhạy cảm của người phụ nữ cho nàng biết, Tống Thần Xa cũng giống như nàng, là vật hy sinh của việc môn phái sát nhập, hắn và nàng giống nhau, không thích cuộc hôn nhân này, nàng chăm chỉ tu luyện, dồn hết tâm tư vào tu luyện, nàng muốn trở nên mạnh nhất, nàng kết đan, trước Tống Thần Xa, khi xuất quan, Tống Thần Xa tự mình đến đón, giống như một người chồng bao dung, ôn hòa chúc mừng nàng kết đan. Khóe miệng hắn đang mỉm cười, ánh mắt hắn đang nhìn chăm chú nàng, thế nhưng trong ánh mắt ấy không có nụ cười, cũng không có nàng. Buổi tối đó, hắn đưa nàng về động phủ, nhẹ nhàng kể cho nàng nghe những chuyện đã xảy ra trong môn phái trong 1 năm qua. Hắn đối với nàng khiêm tốn lễ phép, như sư huynh đối đãi sư muội, hắn phảng phất quên đi họ là đạo lữ. Hắn sắp xếp chỗ ở cho nàng xong liền lui xuống, để nàng ở một mình. Lúc này nàng biết, hắn cũng là một người kiêu ngạo, như vậy cũng tốt, nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng làm đạo lữ của người này. Nàng không muốn trở về trụ sở Thiên Âm Các, nơi đó từng có người nàng tin tưởng nhất, có sư tôn nàng ngưỡng mộ nhất, thế nhưng vì lợi ích của môn phái, sư tôn nàng thậm chí không hỏi ý kiến nàng đã đẩy nàng đi. Thế nhưng nàng nhất định phải trở về, nàng phải xứng đáng là đệ tử xuất sắc nhất của Diệu Âm sư tôn. Vì chính nàng, cũng vì Thiên Âm Các, Tống Thần Xa vẫn là đệ tử ưu tú nhất Huyền Chân phái. Hắn ngày càng trở thành người Yến Đạo tin tưởng và coi trọng nhất. Địa vị của hắn trong Huyền Chân phái thậm chí vượt qua Khổng Giang, Tần Phong, Tống Thần Sa cũng rất nhanh kết đan, hắn vẫn khiêm tốn lễ phép như vậy, chỉ là trầm mặc hơn rất nhiều. Nàng và Tống Thần Sa trở thành một đôi đạo lữ được người hâm mộ trong Huyền Chân phái. Giống như tiên nhân, trước mặt người khác, họ hoàn hảo thể hiện những gì một đạo lữ và đệ tử xuất sắc của môn phái nên làm. Họ là đạo lữ, họ cũng là đệ tử thân truyền được sư tôn yêu mến và coi trọng nhất. Huyền Chân phái từng hứng chịu sát khí ngập trời, nhưng vì sự kết hợp của hắn và nàng, Thiên Âm các bình an vô sự. Chương 386 siêu thị. Đông Phương Nhược Lan lạnh lùng liếc Tống Thần Sa một cái, mặt không đổi sắc rời tầm mắt đi. Càng tiếp xúc nhiều, Đông Phương Nhược Lan càng cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng xa. Hắn và nàng rõ ràng gần trong gang tấc, thế nhưng nàng lại chẳng biết gì về hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tống Thần Sa đang tìm kiếm cái gì? Chẳng lẽ trong Tiên Nông Động Phủ có người hắn quen? Tại Trắng Nham Tùng hỏi không ra gì, vừa nghĩ đến chủ nhân Tiên Nông Động Phủ thậm chí còn triển khai cả xúc địa thuật. Những người vốn định làm khó Trắng Nham Tùng cũng thôi ý định. Một nhóm hơn trăm người đi một cách trật tự, chẳng ngờ lại phải quay về dưới núi, bữa sáng chỉ là một bát cháo hoa quả bát bảo nhỏ. Nhiều tu sĩ muốn bát thứ hai, nhưng nếu chỉ ăn hai bát cháo nhỏ là không đủ, tu vi của họ vẫn ở đó, ẩm thực chỉ là điều ngẫu nhiên, thế nhưng ai cũng tò mò chủ nhân Tiên Nông Động Phủ sẽ chuẩn bị bữa trưa như thế nào. Ngồi vào bàn, cơm trưa được bưng lên, dù định lực Tống Thần Sa mạnh đến đâu, sắc mặt hắn cũng thay đổi, nhìn vào khay cơm trưa trắng xóa trước mặt, Tống Thần Sa cảm thấy tim mình như ngừng đập, sủi cào, trước mắt hiện lên nụ cười mong đợi của Trương Tiêu Hàm. Nàng một đôi mắt sáng ngời nhìn mình, giọng nói vui vẻ biết bao, "Tiểu sư muội, mình luôn xem nàng như tiểu sư muội, nhưng khi nhìn thấy đĩa sủi cảo này, hắn cuối cùng hiểu ra mình." Đông Phương Nhược Lan bên cạnh cũng suy nghĩ về đĩa sủi cảo này. Nàng cũng nhận ra món này, trong Huyền Chân phái, món này cũng không hiếm, chẳng lẽ chủ nhân Tiên Nông Động Phủ này có liên quan gì đến Huyền Chân phái? Nàng nhìn sang Tống Thần Sa, đã thấy Tống Thần Sa đã bình tĩnh lại, đưa tay cầm đũa, vững vàng gắp một cái sủi cảo đưa lên miệng, từ tốn thưởng thức những gì Trắng Nham Tùng giới thiệu trong đại sảnh. Đông Phương Nhược Lan hoàn toàn không nghe thấy, Tống Thần Sa nhất định phải giải thích điều gì, sủi cảo này và sủi cảo trong Huyền Chân phái có hình dạng giống nhau. Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy, trong Tiên Nông Động Phủ không có yêu thú, nhưng nhân sủi cảo không nhất thiết phải là đồ mặn, Trương Tiêu Hàm đã tận dụng ưu thế của Tiên Nông Động Phủ, phối hợp ra nhiều loại nhân sủi cảo đều là linh thực. Bởi vì nguyên liệu đều lấy từ Tiên Nông Động Phủ, chi phí cũng không cao, Đông Phương Nhược Lan cũng gắp một cái sủi cảo cắn thử. Nước dùng và hương thơm tràn ngập trong miệng, còn có linh khí nồng nàn, một đĩa chỉ có 10 cái sủi cảo, không lâu sau đĩa của mọi người đều trống không. Đây là bữa trưa, chỉ là nếm thử hương vị tươi ngon, đặt đũa xuống, ai nấy đều có chút cảm giác chưa thỏa mãn, không ai muốn trở về phòng tu luyện, linh khí Tiên Nông Động Phủ quả thực nồng đậm hơn bên ngoài. Nhưng chỉ có một ngày, dù linh khí có nồng đậm đến đâu, tu vi cũng không tăng lên được bao nhiêu. Chờ mọi người dọn bát đũa, Trắng Nham Tùng lại nhiệt tình nói, các vị tiền bối, ở phía đối diện có siêu thị, Tiên Nông Động Phủ đã chu đáo chuẩn bị đặc sản cho mọi người. Còn có bảng giới thiệu về việc cư trú trong Tiên Nông Động Phủ. Bảng giới thiệu việc cư trú trong Tiên Nông Động Phủ, mọi người đều sáng mắt lên, mới ở đây nửa ngày, nhưng ai nấy cũng đã động lòng, nếu được tu luyện ở môi trường này, lại có những món ăn linh khí dư thừa này, tu vi còn sợ tăng trưởng chậm sao? Thôi Tỉnh Thăng liền đứng dậy, là người đầu tiên rời khỏi đại sảnh. Chưa từng thấy loại phường thị nào như vậy, vừa bước vào đại sảnh của tòa nhà đối diện, Thôi Tỉnh Thăng liền sững sờ, đây là phường thị sao? À không đúng, Trắng Nham Tùng nói là siêu thị, bốn bức tường đại sảnh đều là loại cửa sổ kính sát đất. Trần nhà còn được khảm đá phát quang, toàn bộ đại sảnh ánh sáng rực rỡ, trong đại sảnh trưng bày các kệ hàng, trước mỗi kệ hàng đều có vài dòng chữ bắt mắt, ghi chú loại hàng hóa trưng bày trên giá đó, nhìn qua sơ bộ, đã có linh mật, linh xương, linh mễ, linh dược, linh cơm, phân loại, Thôi Tỉnh Thăng kinh ngạc. Sao lại bày linh mễ linh mật, trực tiếp trên giá hàng thế này? Nhìn sang, liền thấy không xa có một người phàm tục, cung kính, trên mặt nở nụ cười. Hắn vừa ra hiệu, người phàm đó liền chạy nhanh đến, tiên trưởng cần gì giúp đỡ à? Sau đó lần lượt có vài vị tu sĩ đi vào, nhìn thấy bố trí xa lạ của đại sảnh này đều ngạc nhiên. Đúng lúc Thôi Tỉnh Thăng hỏi thăm người phàm, liền đều im lặng đứng sang một bên. Thôi Tỉnh Thăng chỉ tay vào kệ hàng, đây là sao? À, tiên nhân hỏi về những hàng hóa này à? Người phàm lưu loát trả lời. Hàng hóa trên giá đều có ghi giá rõ ràng, không mặc cả, không giảm giá, trên đó là hàng mẫu, bên cạnh là ghi chú, các tiên nhân cần gì, chỉ cần dùng thẻ mua sắm này chọn lựa, rồi đến quầy tính tiền là được. Người phàm chỉ tay vào phía tay phải gần cửa, nơi đó có xếp chồng những tấm ngọc giản chỉnh tề, chắc là thẻ mua sắm trong miệng người phàm, bên cạnh là một chiếc bàn vuông thấp, sau bàn vuông đứng vài tu sĩ, dùng thần thức dò xét, những tu sĩ này tu vi đều không cao, cũng chỉ là luyện khí kỳ. Thôi Tỉnh Thăng hiểu rồi, trong lòng càng thêm lạ lẫm. Từ trước đến nay mua sắm ở phường thị, đều là hỏi thăm trực tiếp, hoặc tự mình ghi ra danh sách những thứ cần mua. Phương thức mua sắm này, chủ quán bày hàng hóa ra hết như thế này quả là hiếm thấy. lòng tò mò thúc giục, hắn đi lấy một tấm ngọc giản, vừa cầm tấm ngọc giản, chỉ thấy tu sĩ bên cạnh vỗ túi chữ vật, trong tay liền có thêm một cái khay, trong khay là hơn chục bình ngọc cỡ ngón tay cái. Tiền bối, đây là linh mật miễn phí của Tiên Nông động phủ, lấy từ biển hoa ngoài động phủ, miễn phí nếm thử ở đây. Thôi Tỉnh Thăng đưa tay cầm lên một bình ngọc, mở nắp ngửi thử một cái, mùi vị ngọt ngào, linh khí nhu hòa vô cùng, nhưng lại không cảm nhận được linh khí nồng độ cao. Chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi, chúng ta đang cầm linh mật, những con ong mật bên ngoài sẽ không tấn công chúng ta sao? Vị tu sĩ luyện khí kỳ kia cười đáp, tiền bối, bên trong siêu thị của chúng ta đã bố trí trận pháp đặc biệt. Ong mật sẽ không thể nào tiến vào, nếu tiền bối mua sắm các vật phẩm khác, chỉ cần bỏ vào túi mua hàng đặc chế của siêu thị chúng ta, rồi cất vào túi trữ vật là được. Thấy hết sức chu đáo, Thôi Tỉnh Thăng không hỏi thêm gì nữa, đậy chặt nắp bình ngọc, bước vào bên trong. Hắn trước tiên đứng trước kệ hàng bày linh mật, trên giá hàng đặt những bình ngọc lớn nhỏ như nhau, mỗi bình ngọc đều có kèm theo một khối ngọc giản, trên đó khắc chữ rõ ràng. Trên ngọc giản gần nhất viết: Linh cúc mật, linh mật thu hoạch trước, bình nhỏ 50 hạ phẩm linh thạch. Bình nhỏ này so với bình tặng miễn phí lớn hơn nhiều, tuy chỉ cao bằng bàn tay, nhưng lượng linh mật đổ ra cũng đủ nửa chén nhỏ bát bát bảo cháo hoa quả ngọt lớn. Tiền bối, Tiên Nông động phủ chúng ta tặng miễn phí chính là loại linh cúc mật này, vì là sản phẩm thu hoạch trước, linh khí bên trong chưa được đầy đủ. Linh cúc mật này thích hợp dùng làm gia vị, ví dụ như cho vào bát bát bảo cháo hoa quả ngọt một thìa, hương vị sẽ tuyệt vời hơn nhiều. Thôi Tỉnh Thăng lúc này mới để ý, trước mỗi kệ hàng đều đứng một vị tu sĩ luyện khí kỳ, hẳn là để hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm ở đây. Thôi Tỉnh Thăng gật đầu, tiếp tục xem xét, ngoài loại thu hoạch trước, giá bình nhỏ cũng là 50 hạ phẩm linh thạch, kế tiếp là mật hoa thân gỗ, giá cao gấp mười mấy lần, sau đó là mật hoa linh dược, lại chia ra làm trăm năm, 500 năm, ngàn năm, thậm chí có cả vạn năm linh dược mật hoa. Thôi Tỉnh Thăng không khỏi giật mình, nếu trước đó có ai nói với hắn rằng có vạn năm linh dược mật ong bán ra, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng người đó điên rồi. Thế nhưng sau khi đi dạo nửa vòng trong Tiên Nông động phủ, nhìn thấy lời giải thích trên giá hàng, hắn hoàn toàn tin tưởng, Tiên Nông động phủ chắc chắn có thể cung cấp loại mật ong này. Hắn đứng trước kệ hàng bày vạn năm linh dược mật ong, nhìn những bình linh mật xếp hàng phía sau, ngắm nhìn hồi lâu mới rời mắt. Đây không phải thứ hắn có thể tùy tiện hỏi thăm, nhưng vẫn không kìm được lòng tò mò, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bình ngọc đựng vạn năm linh dược mật ong. Ngay lập tức xuất hiện một gợn sóng, trên ngọc giản bên cạnh hiện thêm một dòng chữ, hiện có 100 bình. Suy nghĩ một chút liền hiểu ra, nếu có người mua loại linh mật này, số lượng hiển thị sẽ giảm dần cho đến khi hết. Hắn thầm gật đầu, cách này quả thật tiện lợi. Sờ vào túi trữ vật, đếm số linh thạch bên trong, Thôi Tỉnh Thăng chỉ vào các loại linh mật khác, thấy hàng tồn kho dồi dào, liền yên tâm đi đến một kệ hàng khác. Trong siêu thị này đồ vật thật nhiều, mỗi loại đều có mẫu trưng bày. Thôi Tỉnh Thăng đi nửa canh giờ, chỉ xem qua loa đại khái, đồ vật nào nhìn cũng tốt, đồ vật nào cũng muốn mua về hết, nhưng nhìn giá cả, lại đếm số linh thạch trong túi, Thôi Tỉnh Thăng lần đầu tiên cảm thấy mình thật nghèo. Cuối cùng đến trước kệ hàng cuối cùng, trên kệ hàng này chỉ có hai chữ bắt mắt, động phủ. Thôi Tỉnh Thăng đứng trước hai chữ này hồi lâu, có phần không dám tiến lại gần, không biết tài sản của mình có thể ở lại Tiên Nông động phủ bao lâu. Trên kệ hàng này thưa thớt vài khối ngọc giản, Thôi Tỉnh Thăng hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm trạng, bước từng bước tiến về phía trước. Khách sạn dừng chân, mỗi ngày 20 hạ phẩm linh thạch, chỉ một mình ở một gian phòng mà đã 20 hạ phẩm linh thạch một ngày. Thôi Tỉnh Thăng lắc đầu, 20 khối, không đáng. Ngũ Đại Phong động phủ, mỗi tháng 1000 hạ phẩm linh thạch, 1000 khối một tháng, nếu trong động phủ có ruộng dược liệu tự trồng thì còn tạm được. Nhưng hắn biết điều đó là không thể. Tiên Nông động phủ trung tâm động phủ, mỗi tháng 3000 hạ phẩm linh thạch. Ánh mắt Thôi Tỉnh Thăng dừng lại ở phía cuối cùng, mua ngọc phù, dùng ngọc phù này có thể lưu lại Tiên Nông động phủ 4 canh giờ. Giá bán 10 hạ phẩm linh thạch, mua ngọc phù. Thôi Tỉnh Thăng lại nhìn quanh siêu thị một lần, nơi đây có những đồ vật bên ngoài không có, sau này liệu mình còn có thể đến đây không? Hắn chạm vào ngọc phù, trên ngọc giản bên cạnh lặng lẽ hiện thêm một dòng chữ. Hiện có 470 mai, ngước nhìn lên, đã có tu sĩ đang chọn mua đồ. Tại quầy tính tiền, hắn do dự một hồi, ở đây hắn không thể ở lại lâu, hắn từ tốn lựa chọn, cân nhắc số linh thạch trong tay, cuối cùng trở lại kệ hàng bày linh mật, ngẩng đầu lên, thì thấy Tống Thần Xa, đệ tử Huyền Chân Phái, đang đứng trước kệ hàng trầm tư. Chương 387 tiểu bảo thế nào? Thôi Tỉnh Thăng vô thức lùi lại một bước, dù là gia chủ của một thế gia, nhưng đối mặt với Tống Thần Xa, đại đệ tử Huyền Chân Phái, trong lòng hắn vẫn có phần không tự nhiên, thật kỳ quái, ai có thể ngờ rằng trong một đại sảnh như thế này, mọi người đều ung dung mua sắm những gì mình cần, không hề có chuyện nâng giá, cũng không lo hàng hóa khan hiếm, càng không cần lo lắng người khác biết mình mua gì. Nếu ở bên ngoài, phần lớn những vật phẩm ở đây, ít nhất một nửa, chỉ có thể nhìn thấy trên đấu giá hội, thậm chí trong đấu giá hội cũng không có. Thôi Tỉnh Thăng lùi lại một bước, rồi lại bật cười, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Ngón tay chạm vào bình trăm năm linh mật, thấy số lượng còn ít, Thôi Tỉnh Thăng khẽ cắn môi, linh mật là sản vật độc nhất vô nhị của Tiên Nông động phủ. Nếu dùng khi đột phá tu vi thì hiệu quả rất lớn. Hắn không chần chừ nữa, dùng linh lực viết vài chữ lên bảng mua hàng, rồi liếc nhìn Tống Thần Xa. Hắn vẫn đang trầm tư nhìn linh mật trước mặt, Thôi Tỉnh Thăng liếc nhìn lệnh bài trước mặt Tống Thần Xa. Thấy là vạn năm linh mật, thầm nghĩ, vạn năm linh mật, quả nhiên là đệ tử môn phái lớn. Hắn lắc đầu, cẩn thận cầm bảng mua hàng đến quầy tính tiền, môn phái lớn như thế nào mà thế gia nhỏ bé như hắn có thể sánh bằng. Tống Thần Xa đứng trước bình vạn năm linh mật hồi lâu. Giá cả loại linh mật này hắn quá quen thuộc, thậm chí trong túi trữ vật của hắn còn có một ít. Chính là Trương Tiêu Hàm, tất cả đều nói cho hắn biết, Trương Tiêu Hàm ở đây, ngay trong Tiên Nông động phủ này, thế nhưng, mình nên tìm nàng ở đâu? Đông Phương Nhược Lan lặng lẽ đến bên cạnh Tống Thần Xa, nhìn thoáng qua dòng chữ vạn năm linh mật, lần này nàng hiểu nhầm ý nghĩ của Tống Thần Xa, loại linh mật đắt đỏ như vậy, chỉ có thể ngắm mà không thể mua. Trương Tiêu Hàm vẫn trốn trong động phủ của mình, con bướm đã được sai đi, trong Tiên Nông động phủ tràn ngập ong mật, một con bướm rất dễ bị chú ý, nên Trương Tiêu Hàm sai con bướm trốn vào siêu thị từ sớm. Nghĩ đến siêu thị, Trương Tiêu Hàm có phần đắc ý, nghĩ siêu thị lần đầu tiên xuất hiện ở kiếp trước, mỗi người mua sắm đều cố gắng nhét đồ vào giỏ hàng siêu thị. Cứ như thể đồ vật đó không cần tiền vậy, siêu thị thật tốt, cho phép người tận mắt nhìn thấy đồ vật thật, còn có thể chạm tay vào, khiến người ta vô tình quên mất ví tiền của mình. Giống như trong siêu thị này, tất cả hàng hóa đều có mẫu trưng bày. Tất nhiên, mẫu trưng bày này chỉ có thể xem mà không thể sờ, không thể dùng thử, nhưng mà chủng loại nhiều a. Nhiều đến nỗi bất cứ ai đi vào cũng sẽ xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch. Ha ha, trăm tên tu sĩ này hầu hết đều hào phóng chi tiền. Chỉ trừ một hai người, ánh mắt Trương Tiêu Hàm dừng lại trên người Tống Thần Xa. Nàng phải thừa nhận, mấy năm không gặp, Tống Thần Xa vẫn như cũ, hầu như không thay đổi. Nếu có thay đổi, thì là nụ cười trên khóe môi ít đi. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm liếc qua khuôn mặt Tống Thần Xa. Định rời đi, thì thấy một mỹ nhân lạnh lùng đi qua. Đông Phương Nhược Lan, dù chưa từng gặp, nhưng đã từng nghe nói. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm không khỏi dừng lại, ngươi trốn ở đây mấy ngày rồi, giọng nói quen thuộc cắt ngang sự quan sát của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mở mắt nhìn con sóc nằm sấp trước mặt, lật mắt một cái, mấy ngày nay, ngươi chẳng đi đâu, cũng không tu luyện, cả ngày nằm dài trên ghế này, đôi mắt nhỏ của Tiểu Bảo nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Tu luyện cũng không cần liên tục mấy ngày, phải biết điều độ, Trương Tiêu Hàm đáp, rồi lười biếng nói, bên ngoài vẫn ổn chứ, người Huyền Chân Phái không có hành động gì quá đáng a. Tiểu Bảo bất mãn lắc đầu nhỏ. Nó muốn nhảy vào lòng Trương Tiêu Hàm, nhưng lại sợ nàng biết mình có thể hóa thành hình người rồi nổi giận. Đã mấy ngày nay rồi, chiếc ghế trước ghế nằm này sắp trở thành chỗ ngồi riêng của nó. Tiểu Bảo, Tống sư huynh nhất định biết ta ở trong Tiên Nông động phủ. Nửa ngày, Trương Tiêu Hàm thở dài yếu ớt, Yến Đạo cũng biết, Tiểu Bảo buồn rầu, Tiểu Bảo, ta muốn gặp Tống sư huynh một lần. Trương Tiêu Hàm đột nhiên nói, Tiểu Bảo nhìn kỹ Trương Tiêu Hàm, hồi lâu mới gật đầu, ta tưởng ngươi căn bản không định gặp hắn. Trương Tiêu Hàm khe khẽ thở dài, một năm rưỡi ở Tiên Nông động phủ, nàng luôn bận rộn, bận tu luyện, bận chuẩn bị, bận quên đi những chuyện trước đó. Một khi rảnh rỗi, những tưởng rằng đã quên hết lại ùa về trong trí nhớ. Hình ảnh con bướm truyền về, Đông Phương Nhược Lan đứng bên cạnh Tống Thần Xa. Tống Thần Xa thu tầm mắt lại, hai người thì thầm vài câu. Không biết sao, trong lòng Trương Tiêu Hàm có chút chua xót. Tống Thần Xa tuấn tú, Đông Phương Nhược Lan xinh đẹp, hai người đứng cùng nhau, quả thực là đẹp đôi, như tiên lữ. Tiểu Bảo duỗi người, mục đích của ngươi cơ bản đã đạt được, bước tiếp theo, ngươi định làm gì? Trương Tiêu Hàm nhìn Tiểu Bảo, cố gắng quên đi cảnh tượng vừa rồi. Không biết, không biết. Tiểu Bảo nghi ngờ nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng luôn là bộ dạng mưu mô kế sách, sao lại không biết nên làm gì tiếp theo? Thật sự không biết a. Trương Tiêu Hàm bổ sung một câu, nàng thật sự không biết nên làm gì, ngoài tu luyện ra, nhưng nàng biết hiện tại trạng thái của mình không thích hợp tu luyện. Nàng không giải thích được trạng thái của mình. Kết đan, đối với tu sĩ bình thường mà nói là chuyện vui mừng biết bao. Kết đan, có nghĩa là thọ nguyên tăng thêm, gần 500 tuổi thọ, đây là điều nàng không dám tưởng tượng ở kiếp trước, nàng mới hơn 20 tuổi, vừa nghĩ đến tương lai còn hơn 400 năm tuổi thọ. Trương Tiêu Hàm cũng có chút mờ mịt, hơn 400 năm a, nên làm gì đây, nếu là kiếp trước, có nhiều thọ nguyên như vậy, nàng nhất định sẽ vui mừng khôn xiết, nàng có thể lên kế hoạch cho cuộc đời mình, làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng bây giờ nàng có những tuổi thọ này, lại không biết nên làm gì. Ngoài tu luyện, nàng không muốn rời khỏi Tiên Nông động phủ, Tiên Nông động phủ chính là nhà của nàng, là nơi mang lại cho nàng sự an toàn, nàng cũng không muốn đi tìm hiểu những vùng đất chưa biết trên Huyền Hoàng đại lục, cũng không muốn trở lại rừng yêu thú mạo hiểm, Tiên Nông động phủ bình yên, nàng đã hoàn thành giấc mơ của mình. Đột nhiên, cuộc sống của nàng dường như mất đi mục tiêu, làm vậy không tốt. Tiểu Bảo nhìn Trương Tiêu Hàm lười biếng, nghiêm mặt nói, ngươi nên tu luyện đi, ngươi vừa mới kết đan, còn xa mới đến Nguyên Anh kỳ, trên Nguyên Anh kỳ còn có ngưng thần, tu thần. Ngươi cũng biết, nếu hậu duệ của thượng cổ tiên nhân trở lại, tu vi của họ ước định cao hơn Nguyên Anh kỳ, Lúc đó, ngươi còn có thể bảo vệ Tiên Nông động phủ sao? Trương Tiêu Hàm đương nhiên biết những điều này, trong lòng nàng vẫn giữ một bí mật chưa nói cho Tiểu Bảo. Nhưng hiện tại trạng thái của nàng thực sự không tốt, ta chỉ là tạm thời không thích hợp. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, một khi mục tiêu hoàn thành, người ta sẽ lười biếng một thời gian, ngươi nên cho phép ta không muốn làm gì cả vài ngày. Một khi tu luyện lại là quên ăn quên ngủ. Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào mắt Trương Tiêu Hàm, muốn từ trong mắt nàng nhìn thấy suy nghĩ thật sự của nàng. Nhưng nó thất bại, trong mắt Trương Tiêu Hàm không có gì, ngoại sự trống rỗng, ngươi thực sự rảnh rỗi. Tiểu Bảo nhảy xuống ghế, nghĩ lại lúc ngươi ở Huyền Chân Phái, có bao giờ dám thư giãn cả ngày lẫn đêm không? Lúc đó ngươi có thời gian là luyện phi đao với ta. Ngươi hãy nghĩ xem, bảo bối phi đao của ngươi bao lâu rồi chưa được dùng? Bao lâu? Trương Tiêu Hàm sửng sốt, không nhớ nổi bao lâu rồi, nàng đã rất lâu không chiến đấu, từ khi rời khỏi rừng yêu thú, rời khỏi cửa Nam Phường thị vào Tiên Nông động phủ, nàng chưa từng chiến đấu lần nào. Ngày mai, chậm nhất là ngày kia, Yến Đạo nhất định sẽ đến Tiên Nông động phủ, hắn trở lại yêu cầu gặp ngươi, ngươi có gặp hay không? Tiểu Bảo nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm do dự, ta sẽ gặp hắn a, dùng thân phận gì? Là thân phận đệ tử Huyền Chân phái, hay là chủ nhân Tiên Nông động phủ? Tiểu Bảo từng bước ép sát, ngươi không nên nghĩ kỹ xem Yến Đạo sẽ làm gì. Với sự hiểu biết của ngươi về Yến Đạo, hắn dẫn theo gần ngàn tu sĩ, ngàn tu sĩ này không phải để thể hiện thực lực Huyền Chân phái. Trương Tiêu Hàm cuối cùng ngồi thẳng người, nhìn Tiểu Bảo từ trên xuống dưới, trong mắt là sự tìm tòi nghiên cứu. Tiểu Bảo, ngươi thay đổi rồi. Tiểu Bảo cảm thấy máu dồn lên mặt, nếu hóa thành hình người, mặt nó nhất định đỏ bừng. Đừng nói đến ta, chúng ta đang nói về ngươi. Tiểu Bảo, ngươi sao lại như một người? Trương Tiêu Hàm cau mày, thế giới yêu thú chẳng phải đều rất thuần phác sao? Chẳng lẽ ngươi ở bên ta lâu ngày, cũng nhiễm phải thói xấu của loài người? Tiểu Bảo há miệng, vẻ giận dữ hiện rõ. Trương Tiêu Hàm, ngươi nói gì vậy? Trương Tiêu Hàm thoáng giật mình, Tiểu Bảo chưa từng gọi tên nàng. Không, chỉ có một lần, tại Tiên Nông động phủ gặp lại, nó ngập ngừng gọi tên nàng, nhưng giờ đây, Tiểu Bảo thậm chí không thốt nên lời. Đột nhiên, nàng nhận ra Tiểu Bảo không còn là một sủng vật đơn thuần. Vóc dáng tuy vẫn nhỏ bé, nhưng rõ ràng đã lớn lên, nó không còn là con sóc bé nhỏ ngây thơ. Trời biết những truyền thừa thần thú đã ban cho nó tri thức gì. Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm muốn đưa tay ôm Tiểu Bảo, nhưng tay vừa nâng lên liền dừng lại, trước mắt Tiểu Bảo toát ra vẻ lẫm nhiên không thể xâm phạm. Rõ ràng đôi mắt vẫn nhỏ bé, rõ ràng bộ dáng vẫn đáng yêu. Tiểu Bảo đột nhiên nhảy xuống, như làn khói chạy mất. Trương Tiêu Hàm sững sờ nhìn theo, sớm quên mất Tống Thần Sa và Đông Phương Nhược Lan trong đầu. Tiểu Bảo làm sao vậy? Chẳng lẽ hơn một năm nay ta quá bận rộn tu luyện và xử lý việc Tiên Nông động phủ mà không để ý đến nó? Tiểu Bảo nhanh như chớp chạy về động phủ, vừa về đến liền vội vàng bày lên cấm chế, nó biết mình thế nào, hóa ra hình người, nhìn thiếu niên nhanh nhẹn trong gương, lòng có chút tức giận, sao lại chỉ có hình tượng trẻ con như vậy, trông như chưa lớn. Hắn cẩn thận xem xét ngoại hình, quá trẻ tuổi, trong đầu hiện ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Tống Thần Sa. Lòng càng thêm bực bội, hắn không muốn Trương Tiêu Hàm gặp Tống Thần Sa, không muốn. Chương 388, bữa tối tại Tiên Nông động phủ khá sớm, cơm chiều và cơm trưa đều phong phú hơn nhiều. Trước mặt mỗi người là một chén nhỏ linh tửu, đây là rượu đế trưng cất từ linh mễ thuần khiết, độ cao, sánh ngang với kiếp trước. Trương Tiêu Hàm có linh mễ, Huyền Hoàng Đại Lục căn bản tiêu thụ không hết nhiều linh mễ như vậy. Cuối cùng những linh mễ này chỉ có thể dùng để trưng cất rượu. Bên cạnh chén linh tửu là một cái nồi đặt trên bếp than đỏ rực. Xung quanh nồi là một đĩa thịt thái mỏng như giấy, một đĩa linh sơ, một đĩa đồ vật nhỏ dài không rõ tên, và một đĩa nước tương nhỏ, nước trong nồi là linh thủy, thật sự xa xỉ, bữa tối như thế này. Nếu tính giá cả tại siêu thị, là 100 linh thạch, 100 linh thạch cứ thế bị ăn vào bụng. Thôi Tỉnh Thăng không khỏi sờ túi chữ vật, nơi đó không có lấy một khối linh thạch, bên trong chỉ có một cái cẩm nang màu đỏ thẫm, đó là túi mua hàng của siêu thị, đồ vật họ mua đều bỏ vào trong đó. Ong mật thật sự không làm khó họ, tiếc là cái cẩm nang này rời khỏi Tiên Nông động phủ là phải giao nộp. Linh thủy trước mặt rơi sùng sục, Thôi Tỉnh Thăng nhớ đến linh san trước mặt, hít một hơi mang theo linh khí, kẹp một miếng thịt đang lăn tăn trong linh thủy nóng hổi. Chấm chút gia vị vào chén nhỏ, đưa vào miệng, mềm mại tinh tế, đầu lưỡi vừa cuốn, miếng linh nhục nhỏ đã vào bụng. Trời ạ, vốn tưởng bữa sáng cháo hoa quả bát bảo, cơm trưa bánh bao là hưởng thụ rồi, nếm thử nồi lẩu này mới biết được gì là mỹ vị. Thôi Tỉnh Thăng từ từ nếm thử linh sơ và thứ đồ vật không rõ tên kia. Cuối cùng bưng chén linh tửu lên, nhấp một ngụm nhỏ, vị nóng hổi cùng mùi rượu và linh khí tràn vào bụng. Trong bụng lập tức như ngọn lửa, theo mùi rượu và linh khí dâng lên, hắn vội vàng dẫn dắt linh khí vào kinh mạch, còn mùi rượu thì mặc kệ. Lại nếm thử một miếng linh nhục, thật thoải mái, trong nháy mắt lòng hắn sinh ra ý nghĩ khác, đây mới là cuộc sống tu sĩ nên có, nếu có thể ở đây, ngày ngày được hưởng thụ ẩm thực này, thật tốt. Nhưng lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, không có linh thạch, tất cả đều là viển vông, muốn ở lại đây còn khó hơn lên trời. Bỗng nhiên liếc mắt thấy Bạch Nham Tùng, hắn cười híp mắt ngồi ở một bàn riêng, chỉ một mình hắn, trước mặt cũng là nồi lẩu như vậy, nhưng thêm một đĩa, hắn cũng say sưa thưởng thức. Hắn không phải ở đây sao? Hắn chỉ là tu vi luyện khí kỳ. Thôi Tỉnh Thăng thở mạnh một cái, như bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Thôi Tỉnh Thăng này chỉ là làm tạp dịch, hắn, một tu sĩ luyện khí kỳ, ở đây chỉ có thể là tạp dịch, mình dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ, sao có thể so với tạp dịch này? Nhưng trong lòng lại vang lên một giọng nói khác, hắn, một tu sĩ luyện khí kỳ, đều có thể ở trong Tiên Nông động phủ, ngày ngày hít thở linh khí gấp nhiều lần bên ngoài, bữa nào cũng ăn linh san ngoài sức tưởng tượng, làm tạp dịch thì sao? Huống hồ, việc vặt trong Tiên Nông động phủ không phải đều do phàm nhân làm sao? Với tu vi trúc cơ hậu kỳ của mình, làm tạp dịch thì sao chứ? Có thể. Thôi Tỉnh Thăng cúi đầu nhìn nồi lẩu trước mặt, hơi nước bốc lên mù mịt, che khuất tầm mắt, lưu luyến Tiên Nông động phủ. Hắn vụng trộm liếc nhìn xung quanh, mọi người đều im lặng thưởng thức mỹ vị trước mặt. Đại sảnh này, ngay cả giữa các tu sĩ quen thuộc cũng không thể trò chuyện thân mật. Có lẽ còn có người cùng hắn một ý nghĩ. Thôi Tỉnh Thăng nháy mắt, khóe mắt thoáng thấy Tống Thần Xa, bên cạnh nàng là một nữ tu mỹ mạo lạnh lùng, cũng là Huyền Chân phái. Nhìn bộ dạng họ, Huyền Chân phái bên kia yêu thú xâm lâm chắc không có hưởng thụ như vậy. Bữa tối này mọi người ăn rất trầm mặc, có lẽ đều cùng một ý nghĩ, vừa nghĩ đến rời khỏi Tiên Nông động phủ sẽ không còn được ăn mỹ thực như vậy, không khỏi buồn vô cớ. Thịt thái mỏng như vậy, linh sơ cũng cuốn được trong da thịt, nhưng người ta dùng linh sơ, người ta phối gia vị, mấu chốt là ngươi có bao nhiêu linh thạch để bữa nào cũng ăn linh san như vậy. Tất cả linh sơ, linh nhục đều được ăn sạch sẽ, ngay cả linh thủy trong nồi. Bữa này Thôi Tỉnh Thăng ăn vô cùng thỏa mãn, có lẽ là bữa ăn thỏa mãn nhất từ khi hắn thành tu sĩ. Ánh chiều tà buông xuống trên Tiên Nông động phủ, đứng ở sân trống trước tửu điếm, nhìn xa xa ruộng đồng, linh điền yên tĩnh, khu vực phàm nhân cư trú bốc lên làn khói mỏng manh. Hắn như nghe được tiếng cười vui của phàm nhân, thấy niềm vui gia đình họ, đều nói tu sĩ là tiên nhân, cuộc sống tiên nhân phải hơn phàm nhân, nhưng sự thật đâu, tu sĩ hơn người một bậc, nhưng phía sau bậc hơn người ấy lại có bao nhiêu cay đắng. Chưa kể đến tu luyện khô khan, riêng việc chênh lệch đẳng cấp giữa các tu sĩ cấp cao nắm giữ quyền sinh sát tuyệt đối đối với tu sĩ cấp thấp, cũng như tu sĩ đối với phàm nhân. Ngay cả trong gia tộc, vì tài nguyên tu luyện, anh em ruột thịt cũng trở mặt thành thù, thậm chí ám sát lẫn nhau, cuộc sống tu sĩ dường như còn không bằng phàm nhân nơi đây. Chỉ có Tiên Nông động phủ, chỉ có trong Tiên Nông động phủ dường như không như vậy. Hắn nhớ đến Bạch Nham Tùng, nhớ đến khuôn mặt tươi cười vui vẻ của hắn, nụ cười ấy không phải miễn cưỡng, còn không gian trên đỉnh động phủ tu sĩ, đó là ai? Thôi Tỉnh Thăng hơi rối bời, hắn không biết quyết định của mình có đúng đắn không, gia tộc giao cho hắn ngọc phù vào Tiên Nông động phủ này không chỉ đơn thuần là tin tưởng hắn. Còn có ý muốn cho hắn dò đường, nếu cứ ở lại đây, thì làm sao giao phó với gia tộc? Ở lại đây, Thôi Tỉnh Thăng cười khổ, mình chỉ là muốn đơn phương ở lại, Tiên Nông động phủ có muốn mình ở lại đây không? Hắn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, trong nhóm trăm người đầu tiên vào, tu vi kết đan kỳ đã hơn 10 người, điều kiện nơi này ưu việt như vậy, ai lại không muốn ở lại đây? Trong lòng vẫn là đấu tranh, thấy trời dần tối, mới nhận ra mình đã đứng đây lâu rồi. Tiền bối, có việc gì cần giúp không? Một giọng quen thuộc vang lên phía sau, Thôi Tỉnh Thăng quay đầu. Bạch Nham Tùng đứng cách đó mấy bước, thấy tiền bối đứng một mình ở đây lâu lắm rồi, Bạch Nham Tùng giải thích. Thôi Tỉnh Thăng nhìn chằm chằm Bạch Nham Tùng một lúc lâu. Đối phương dù sao cũng là luyện khí kỳ, để cho hắn, một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hỏi thăm chuyện ở lại đây hơi khó mở miệng. Ta ngắm cảnh đêm Tiên Nông động phủ, không hay biết thời gian trôi qua. Thôi Tỉnh Thăng từ từ nói, Bạch đạo hữu, động phủ của ngươi ở đâu? Ta à, Bạch Nham Tùng nở nụ cười, động phủ ta ở trên đỉnh không gian, chính là nơi tiền bối lên núi ban ngày. A. Thôi Tỉnh Thăng hơi ngạc nhiên, không biết Bạch đạo hữu tới Tiên Nông động phủ này thế nào. Bạch Nham Tùng đón ánh mắt Thôi Tỉnh Thăng, Tiên Nông động phủ cần tu sĩ, ta liền tới, hắn cố tình nói vòng vo, nói đến, tu sĩ trong Tiên Nông động phủ ta ít lắm, ít hơn phàm nhân nhiều. Hắn chỉ vào mảnh linh điền rộng lớn xa xa, tiền bối, ngài xem mảnh linh điền lớn như vậy, trồng trọt cần ít phàm nhân, nhưng thu hoạch thì chúng ta tu sĩ này ngày đêm làm việc cũng ăn không hết. Nói đến, đồ ăn của phàm nhân kia hầu như giống ta, cũng vì họ không có linh căn. Chưa từng tu luyện, đồ ăn có linh khí cao không tiêu hóa được, bằng không thì, ha ha, nói xong hắn lắc đầu, vẻ tiếc nuối, trong Tiên Nông động phủ này đủ loại linh sơ linh dược không thiếu gì cả. Linh khí lại dồi dào, ta được ở lại đây thật may mắn. Thôi Tỉnh Thăng không khỏi gật đầu, ở đây một ngày, ta chỉ gặp vài tu sĩ ở siêu thị, tu vi đều không cao, ở đây đều là tu sĩ tu vi như ngươi sao? Sao lại thế này? Bạch Nham Tùng cười nói, ta tu vi thấp, linh căn cũng không tốt, đời này có thể đến trúc cơ kỳ. Thêm hơn trăm năm thọ nguyên là ta thỏa mãn rồi, vì tu vi thấp, nên trong Tiên Nông động phủ này chỉ có thể làm việc đơn giản, như dẫn đường, giao tiếp với phàm nhân, hay siêu thị, những việc lặt vặt này, tu sĩ tu vi cao thì khinh thường làm. Bạch Nham Tùng nói nhiều, nhưng vẻ mặt lại không thay đổi. Thôi Tỉnh Thăng liếc mắt đã thấy hắn rất thích công việc hiện tại. Tiên Nông động phủ còn cần tu sĩ cấp cao? Đương nhiên, Bạch Nham Tùng vẻ mặt đương nhiên, ở đây cần tu sĩ nhiều lắm, Tiền bối, ngài nghĩ xem, sau này tu sĩ vào Tiên Nông động phủ chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Ở đây thật tốt, linh khí đủ, cảnh đẹp, mấu chốt là ăn uống đều là linh san dư thừa linh khí. Hương vị tuyệt vời, tiền bối ngài ăn xong cũng miễn phí, chỉ mấy món thôi, nếu ngài nếm thử hết, chắc chắn không muốn rời đi, như cảm thấy mình lỡ lời. Bạch Nham Tùng che miệng cười cười, tu sĩ nhiều, có việc tu sĩ mới làm được, phàm nhân không làm được, nhất là Tiên Nông động phủ ta có nhiều linh dược, luyện đan chỉ có tu sĩ mới làm được. Thôi Tỉnh Thăng gật đầu, muốn nói tiếp nhưng không biết nói gì. Bạch Nham Tùng lại thở dài, tiếc là ta tu vi thấp, bằng không thì ngày ngày tiếp xúc linh dược, linh khí và dược lực trong linh dược. Lời chưa dứt Thôi Tỉnh Thăng đã hiểu, ngày ngày tiếp xúc linh dược thừa linh khí, lâu ngày tu vi sẽ tăng rất nhanh. Lúc này trời chiều đã hoàn toàn xuống phía tây, ánh chiều tà nhuộm chân trời chỉ còn một vệt mây. Kỳ lạ là cảnh trí trong Tiên Nông động phủ này hầu như không khác gì bên ngoài, khiến Thôi Tỉnh Thăng thoáng hoảng hốt, tưởng mình vẫn ở bên ngoài. Bạch đạo hữu, ngoài việc mua sắm ở siêu thị, còn có cách nào khác ở lại Tiên Nông động phủ không? Thôi Tỉnh Thăng do dự, cuối cùng quyết định hỏi. Bạch Nham Tùng dường như không cần suy nghĩ, hắn bước tới gần Thôi Tỉnh Thăng, giọng nhỏ đi, tiền bối ở lại như vậy là không được. Thôi Tỉnh Thăng nhướng mày, chờ đợi, tu sĩ vào Tiên Nông động phủ đều phải toàn vẹn rời đi. Tiên Nông động phủ ta không có thói quen giam người, nếu tu sĩ nào muốn ở lại, có lẽ có thể vào lại, chắc tiền bối nên mua ngọc phù mua sắm Tiên Nông động phủ đi. Bạch Nham Tùng nói xong liền lùi lại. Tiền bối, mai giờ mão, Tiên Nông động phủ sẽ tiễn các tiền bối rời đi. Chương 389, lo nghĩ, một động phủ ở vùng ngoại vi tối tăm của bồn địa Tiên Nông động phủ. Bạch Nham Tùng đứng khép nép giữa phòng khách, đây là lần thứ hai hắn vào đây, lần đầu là nửa tháng trước, cũng ở phòng tiếp khách này. Trương Tiêu Hàm từ từ nói cho hắn biết kế hoạch, từ sắp xếp buổi sáng sớm, đến từng lời nói, cách quan sát phản ứng tu sĩ, lòng hắn thật sự rất khâm phục lão bản tuổi còn trẻ, không những tu vi cao, còn có khí độ. Kiến thức như vậy, ngay cả việc đãi ngộ phàm nhân, Tiên Nông động phủ đãi ngộ phàm nhân tốt hơn nhiều tu sĩ bình thường bên ngoài, ít nhất tốt hơn thời xưa của hắn. Lúc đầu lòng hắn còn có phần khinh thường, phàm nhân mạng rẻ như bèo, còn ăn linh mễ gì, để họ ở trong Tiên Nông động phủ cũng là ân huệ. Nhưng mệnh lệnh Trương Tiêu Hàm hắn không dám, cũng không thể vi phạm, thậm chí chỉ cần nghĩ đến vi phạm trong lòng đã có cảm giác tội lỗi. Nhưng rất nhanh hắn khuất phục, Trương Tiêu Hàm không chỉ đối phàm nhân như vậy, đối đãi tu sĩ họ cũng hào phóng như vậy, thậm chí còn hơn. Nguyên bản bọn họ đều mang theo đủ loại mục đích đi theo lão bản tiến vào Tiên Nông động phủ, hắn không tin lấy lão bản khôn khéo sẽ không nhận ra điều đó. Thế nhưng lão bản lại chẳng hỏi han gì, chỉ cung cấp cho bọn họ đủ loại đãi ngộ ưu đãi. Ông chủ hào phóng như vậy còn có lý do gì mà không đi theo? Mãi cho đến hôm nay, hành động của lão bản một lần nữa khiến hắn thấy được hiệu quả. Lần này hắn tận mắt chứng kiến, dựa theo phân phó của lão bản, hắn từng bước một thực hiện, từng lời một nói. Không chỉ Thôi Tỉnh Thăng mà còn mấy vị tu sĩ khác cũng động tâm, Tiên Nông động phủ lo gì không mở rộng, đi theo ông chủ như vậy, tất chẳng chịu thiệt. Trương Tiêu Hàm từ trong phòng bước ra, trông thấy Bạch Nham Tùng cung kính đứng trong phòng khách, tu sĩ này, Trương Tiêu Hàm thầm cười nhạt trong lòng, hắn đối với mình quả thực là răm rắp nghe theo, dù sao, chính hắn cũng không hay biết một nửa công lao cũng là nhờ vào công pháp tu hồn thuật mang lại. Đây chính là chỗ cao minh của hồn tu, cũng là nguyên nhân thượng cổ tiên nhân không dung được hồn tu. Bạch đạo hữu, Trương Tiêu Hàm nhẹ giọng gọi. Bạch Nham Tùng lập tức cung kính hành lễ, gặp qua lão bản, không đợi Trương Tiêu Hàm hỏi han, hắn liền đem mọi việc xảy ra trong ngày hôm đó kể lại từ đầu đến cuối. Bạch Nham Tùng nguyên bản xuất thân từ phường thị, khẩu tài lưu loát, sức quan sát tinh nhạy, câu chuyện kể lại trơn tru, kỹ càng cụ thể, Trương Tiêu Hàm chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, khi nói đến cuộc đối thoại với Thôi Tỉnh Thăng, Trương Tiêu Hàm gật đầu, khen ngợi, ngươi làm rất tốt. Bạch Nham Tùng lộ vẻ vui mừng trên mặt, lời khen ngợi của Trương Tiêu Hàm đối với hắn là điều quý giá nhất. Trương Tiêu Hàm lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một túi nhỏ linh thạch ném cho Bạch Nham Tùng. Bạch Nham Tùng nâng tay lên, thần thức đảo qua, bên trong chừng 200 khối linh thạch hạ phẩm, càng thêm hân hoan. Trương Tiêu Hàm phất tay, bảo Bạch Nham Tùng lui xuống. Trương Tiêu Hàm theo thói quen đưa tay vuốt ve, rồi chợt giật mình nhận ra Tiểu Bảo đã lâu không còn ở trong lòng nàng chơi đùa. Ban ngày Tiểu Bảo không biết chạy đi đâu, không thấy bóng dáng. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, việc Bạch Nham Tùng báo cáo là điều nàng đã lường trước. Điều không ngờ tới là Bạch Nham Tùng lại không hề để ý đến Tống Thần Sa. Hắn không hề nhắc đến Tống Thần Sa, cứ như trong 100 người ấy không có Tống Thần Sa. Điều này không hợp lý, Tống Thần Sa ưu tú như vậy, đứng đó cũng như Ngọc Thụ Lâm Phong, vô cùng thu hút sự chú ý, vậy mà Bạch Nham Tùng lại không nhắc đến hắn. Vậy chỉ có một khả năng, đó là Tống Thần Sa không muốn người chú ý đến mình. Chính mình vẫn học liễm tức thuật từ Tống Thần Sa, nàng khẽ thở dài, Tống Thần Sa không muốn người chú ý đến mình, chắc hẳn hắn đã đoán ra mình ở đây. Sủi cào, linh mật, linh tử, cả phòng vệ sinh nữa. Trương Tiêu Hàm không tin Tống Thần Sa đoán không ra mình ở đây, nhưng hắn vẫn dùng liễm tức thuật, không để người Tiên Nông động phủ chú ý đến mình. Tống Thần Xa làm như vậy nhất định có dụng ý, là vì Đông Phương Nhược Lan bên cạnh hắn, hay là vì Yến Đạo ở bên ngoài? Trương Tiêu Hàm không đoán đúng, Tống Thần Xa làm vậy không phải vì Đông Phương Nhược Lan, cũng không phải vì Yến Đạo, chính hắn cũng không hiểu vì sao, hắn không biết sau khi rời khỏi Tiên Nông động phủ nên làm sao để sư tôn Yến Đạo biết, nên báo cáo thẳng thắn sao? Bảo rằng ở Tiên Nông động phủ không thấy được bao nhiêu tu sĩ, nhưng chủ nhân Tiên Nông động phủ và Trương Tiêu Hàm có quan hệ mật thiết, hay là báo rằng Tiên Nông động phủ thực sự là một miếng mỡ ngon, mà miếng mỡ này ngoài bí pháp mất kiểm soát thời gian ra, thì chẳng có phương sách tự vệ nào, ít nhất là hắn chưa từng thấy, cho dù hắn không nói, Yến Đạo cũng sẽ biết. Thật không hiểu Trương Tiêu Hàm muốn làm gì, một cái ngọc phù mua bán, nàng có biết làm vậy rất nguy hiểm không? Chỉ cần 10 khối linh thạch hạ phẩm là có thể vào được Tiên Nông động phủ. Nếu Yến Đạo công khai mua loại ngọc phù này, dù chỉ có hiệu quả thực tế 4 canh giờ, nhưng làm sao kiểm soát được thời gian? Nếu cứ ẩn nấp giữa phàm nhân, hoặc cưỡng ép ở cùng tu sĩ, đừng nói 4 canh giờ, 4 ngày 4 tháng cũng ở lại được. Huống hồ còn có dịch dung thuật, chỉ cần thành công vào trong Tiên Nông động phủ, Tiên Nông động phủ lớn như vậy còn giấu người không được sao? Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Hắn ngồi lặng lẽ trong phòng, hắn biết mình thực sự sẽ làm gì, hắn sẽ không để sư tôn thất vọng, dù một bên kia là tiểu sư muội của hắn, nhưng tiểu sư muội lại rời khỏi Đan Tông như thế nào? Lại vì sao phải rời khỏi Huyền Chân phái? Lại như thế nào vượt qua rừng yêu thú? Trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tâm hắn đột nhiên hỗn loạn, chuyện này chưa từng xảy ra, từ khi tu luyện đến nay, tâm hắn luôn kiên cường, chưa từng bị ngoại giới quấy nhiễu, ngay cả mệnh lệnh của sư tôn, biết rõ trái với lòng mình, nhưng vì là mệnh lệnh của sư tôn, hắn vẫn kiên quyết, không chút do dự thi hành, kể cả Đông Phương Nhược Lan, người vợ mà sư tôn gán ghép cho hắn, nhưng hôm nay, tâm hắn kiên định bấy lâu nay lại hỗn loạn, sư tôn đang mưu đồ Huyền Hoàng đại lục, tất nhiên không cho phép Tiên Nông động phủ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Đội hình hùng mạnh như vậy, mang theo gần ngàn đệ tử xuất sắc, đang ở bên ngoài Tiên Nông động phủ, bây giờ chưa quyết định là trước tiên đối phó với người Huyền Hoàng đại lục hay Tiên Nông động phủ. Chỉ cần sư tôn vào được Tiên Nông động phủ, thì sẽ không có ai tha cho nó. Tống Thần Xa cúi mắt, nếu thật sự là tiểu sư muội, mình nên làm thế nào? Một đêm nay, e rằng trong Tiên Nông động phủ chẳng mấy ai ngủ ngon. Thời gian ngắn ngủi ấy qua đi, trời cuối cùng cũng sáng, giờ mão, các tu sĩ vào Tiên Nông động phủ tập trung bên ngoài khách sạn. Bạch Nham Tùng cũng sớm chờ ở cửa, người đã đủ, hắn liền cất giọng nói, các vị tiền bối, lát nữa ta sẽ dẫn đường cho các vị. À, quên nói một câu, ngọc phù trong tay các vị tiền bối khi vào Tiên Nông động phủ rồi thì chức năng mở trận pháp sẽ biến mất, nếu muốn vào lại Tiên Nông động phủ, cần phải mua ngọc phù mới. Thôi Tỉnh Thăng định đặt câu hỏi, thì có người khác nhanh hơn, Bạch đạo hữu, chỉ cần chúng ta có ngọc phù là có thể tùy thời tùy chỗ vào sao? Bạch Nham Tùng liên tục khoát tay, không phải vậy, nếu không có thay đổi, Tiên Nông động phủ sẽ mở cửa 2 lần vào mùng 1 và rằm mỗi tháng. Mỗi lần mở cửa cụ thể vào giờ thìn, ai muốn vào thì phải chờ sớm, mỗi lần trận pháp mở chỉ nửa canh giờ. Bạch Nham Tùng tuy không giải thích rõ lý do, nhưng mọi người tự hiểu, trận pháp mở không dễ dàng. Tiên Nông động phủ lớn như vậy, nửa canh giờ không biết tốn bao nhiêu tài lực, trở lại cũng nhanh như vậy. Các tu sĩ đều cẩn thận quan sát dưới chân, nhưng vẫn không ai phát hiện ra trận pháp xúc địa thuật. Trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc, càng thêm kính sợ chủ nhân Tiên Nông động phủ. Không ai biết chủ nhân Tiên Nông động phủ là ai, nhưng điều đó không quan trọng, chủ nhân Tiên Nông động phủ há có thể tự mình ra gặp họ. Cho họ ưu đãi như vậy trong một ngày đã là không dễ. Yến Đạo một ngày một đêm cũng không nghỉ ngơi, các tu sĩ hắn dẫn theo đều ngồi dưới đất, đội ngũ gần ngàn người trật tự nghiêm chỉnh. Hầu như không ai nói chuyện với nhau, so với các tu sĩ thế gia, quả là khác biệt rõ rệt. Yến Đạo không biểu cảm gì, sau khi hàn huyên vài câu với Âu Dương, hắn ngồi giữa các tu sĩ Huyền Chân phái, khẽ nhắm mắt, hắn hoàn toàn tin tưởng Tống Thần Xa, tin tưởng phán đoán của Tống Thần Xa, tin tưởng dù chỉ có một chút sơ hở trong Tiên Nông động phủ, Tống Thần Xa cũng sẽ phát hiện ra. Hắn vô số lần suy đoán trong đầu, ai có thể khống chế Tiên Nông động phủ, nghĩ đến từng gia tộc thế gia trong Huyền Hoàng đại lục, kể cả Vương Thành tham vọng quyền lực, nhưng hắn đều phủ định hết, không ai có thể khống chế Tiên Nông động phủ, không ai có khả năng đó, chẳng lẽ là hậu duệ của thượng cổ tiên nhân trở lại? Không, không thể nào, nếu là hậu duệ thượng cổ tiên nhân trở lại, sao lại phát triển Tiên Nông động phủ, để tu sĩ đại lục này được lợi? Bất kể là ai, chờ Tống Thần Xa ra ngoài ngày mai, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Phía Tiên Nông động phủ vẫn xương trắng cuồn cuộn, tạo nên sóng lớn im lặng, như muốn hút các tu sĩ bên ngoài vào, tu sĩ tu vi thấp xem náo nhiệt đã không nhìn thẳng được, chỉ có thể lụt xa ra phía sau. Trời tối xuống, rồi lại hừng sáng, lặng lẽ không tiếng động, một lối đi đột nhiên xuất hiện, tất cả tu sĩ không tự chủ được đứng lên, nhìn ra xa, một người, hai người, ba người, tất cả những người vào đều bình an trở ra. Lập tức, các tu sĩ chờ bên ngoài như muốn sôi trào, ồn ào chen chúc, một gia tộc nóng lòng biết chuyện bên trong, gia tộc khác cũng muốn biết bên trong rốt cuộc có gì. Chỉ có người Huyền Chân phái đứng yên tại chỗ, kể cả trưởng môn Yến Đạo, bình tĩnh đứng yên, trong đám đông, hai người như kiếm bay tới, một người phong thần tuấn lãng, một người xinh đẹp như hoa, chính là Tống Thần Sa và Đông Phương Nhược Lan. Yến Đạo khẽ mỉm cười, bước lên một bước. Chương 390 hỗn loạn. Thôi Tỉnh Thăng vừa rời khỏi Tiên Nông động phủ, ánh mắt liền chuyển hướng thẳng về nhị thúc mình. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ở giữa vạn tu sĩ bên ngoài chỉ là người thường, mà gia tộc hắn lần này chỉ có nhị thúc đi theo. Tu vi kết đan sơ kỳ, Tỉnh Thăng, bên trong thế nào? Còn chưa xuống đất, đã gặp một lão giả cao gầy. Nhị thúc, chúng ta mau rời đi, đi rồi hãy nói. Thôi Tỉnh Thăng sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lộ vẻ cảnh giác và lo lắng. Thôi Phác Hải sửng sốt, không khỏi quét mắt nhìn xung quanh, hầu hết mọi người đều sắc mặt nghiêm trọng, dường như trong Tiên Nông động phủ đã xảy ra chuyện bất ngờ ngoài ý muốn. Cũng có vài người không che giấu được vẻ vui mừng trên mặt, nổi bật giữa trăm người. Thôi Phác Hải phản ứng nhanh chóng, lập tức biết trong Tiên Nông động phủ nhất định xảy ra chuyện gì đặc biệt. Thôi Tỉnh Thăng nóng lòng rời khỏi đây, hoặc là trên người hắn mang theo thứ gì quan trọng, hoặc là những điều hắn biết sẽ đe dọa đến sự an toàn của hắn. Hào, Thôi Phác Hải cúi đầu đáp, vỗ túi trữ vật, phi kiếm lập tức xuất hiện dưới chân. Thôi Tỉnh Thăng dưới chân cũng đồng thời xuất hiện phi kiếm. Không chỉ hai người Thôi ra, mà hơn phân nửa những người ra khỏi Tiên Nông động phủ đều có tâm tư giống Thôi Tỉnh Thăng. Lập tức, mấy chục thanh phi kiếm xuất hiện, những người này muốn bỏ chạy, cản họ lại, không biết ai hô lên câu đó. Các tu sĩ ban đầu chưa hiểu rõ lập tức phản ứng lại. Làm sao có thể để trăm người này bỏ chạy được? Ngoài Tiên Nông động phủ có đến vạn tu sĩ, mỗi ngày chỉ có trăm người vào được bên trong. Trăm người vào Tiên Nông động phủ ngày đầu tiên này đã thấy gì? Chuyện gì xảy ra bên trong mọi người đều muốn biết, nhưng họ vừa ra khỏi Tiên Nông động phủ đã muốn vội vã rời đi. Chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Điều này khiến những người còn giữ ngọc phù vào Tiên Nông động phủ biết đi đâu. Ngăn lại, đừng để họ đi, Tiên Nông động phủ bên trong thế nào? Nói rõ đi. Đúng, nói rõ, chúng ta không có ngọc phù không vào được, nhất định phải biết tình hình bên trong. Đủ loại tiếng hô loạn xạ vang lên, vô số thân ảnh bay lên, truy đuổi, vây bắt, chỉ trong chốc lát, giữa không trung hỗn loạn, Thôi Tỉnh Thăng và Thôi Phác Hải vừa ngự kiếm bay lên. Phía sau vang lên tiếng la của đám người, tu sĩ bên ngoài Tiên Nông động phủ đông đảo, tiếng hô này khiến không ít người không rõ tình hình tham gia gây rối. Lập tức phía trước có không ít tu sĩ bay lên chặn đường. Thôi Tỉnh Thăng và Thôi Phác Hải tản mát ra khí thế trên người. Những người chặn đường vì thế mà lui lại, tu sĩ kết đan kỳ không phải tu sĩ trúc cơ kỳ có thể chiêu chọc. Đừng vì gây rối mà mất mạng, tình hình này ngoài ý muốn, đuổi theo, chạy trốn, chặn đường, không có quy củ gì, ai nấy đều chú ý riêng mình, đặc biệt là những người đuổi theo và chặn đường. Tu vi lẫn lộn, không ít người không những không giúp ích gì, còn gây trở ngại. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, Yến Lão cau mày, thật là một đám người hỗn độn. Hắn vung tay lên, phía sau mấy chục tu sĩ Nguyên Anh kỳ đột nhiên như đại bàng dương cánh bay lên. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ, bất kể tốc độ hay khí thế đều là những tu sĩ khác không thể so sánh. Thân thể đã bay lên không, trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách với những tu sĩ khác. Huyền Chân phái trưởng môn có lệnh, không ai được phép rời đi, người vi phạm giết chết bất luận tội. Giọng nói uy nghiêm cùng với khí thế của tu sĩ Nguyên Anh kỳ như đang vang vọng giữa không trung. Theo giọng nói này truyền đi xa, những người mới xuất hiện càng ngày càng gần với những người chạy trốn, vượt qua những người đuổi theo, cũng vượt qua những người chạy trốn, quay người lại chặn đường đi của những người muốn rời đi. Uy áp của tu sĩ Nguyên Anh kỳ tản ra, trước hết không chịu nổi là các tu sĩ luyện khí kỳ xem náo nhiệt. Những tu sĩ này dù cách Tiên Nông động phủ xa, nhưng lúc Thôi Tỉnh Thăng chạy trốn lại ở gần họ, uy áp của tu sĩ Nguyên Anh kỳ tản ra, họ như bị một lực lớn ấn xuống, dưới đất còn dễ nói, trực tiếp ngã xuống, nhưng bay trên không thì lập tức mất hết sức lực, ngã xuống mạnh, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng chẳng khá hơn là mấy, hầu hết họ đều đuổi theo, may là còn cách xa tu sĩ Nguyên Anh kỳ và những người chạy trốn. Dưới uy áp của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, họ kịp thời rơi xuống đất, chỉ là vất vả chút ngã xuống, còn những kẻ chậm chân thì chung số phận với tu sĩ luyện khí kỳ. Chỉ có kết đan kỳ tu sĩ còn miễn cưỡng duy trì thể diện. Từng người đều đứng yên trên mặt đất, miễn cưỡng giữ vững bộ dáng đứng thẳng. Không phải nói kết đan kỳ tu sĩ có thực lực chống lại Nguyên Anh kỳ tu sĩ, mà là uy áp của Nguyên Anh kỳ tu sĩ chủ yếu nhằm vào những kẻ chạy trốn trên không. Ba mươi mấy vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ tỏa định mục tiêu chỉ là vài trăm người. Uy áp của bọn họ chủ yếu nhắm vào những kẻ đang chạy trốn. Hò hét hỗn loạn, thế nhưng lập tức bị trấn áp, mọi người kinh hoàng ngước nhìn các vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ giữa không trung. Bọn hắn uy phong lẫm lẫm, phảng phất như thiên thần, tản mát ra khí thế khiến người ta e ngại. Trước mặt mỗi vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ trên không đều có hơn 10 vị kết đan kỳ tu sĩ bị định tại đó, phảng phất như pho tượng. Các vị, hay là trở về đi thôi. Một đạo âm thanh lạnh buốt vang lên, uy áp đột nhiên giảm xuống, giữa không trung số người bị khống chế bớt đi một ít, có thân thể người nhoáng lên suýt nữa từ giữa không trung ngã xuống. Yến Đạo mặt không đổi sắc đứng trước mặt mọi người Huyền Chân phái, một màn trước mắt khiến khóe miệng hắn hiện lên một tia mỉm cười giễu cợt. Đám ô hợp chính là đám ô hợp, khóe mắt hắn khinh thường liếc nhìn Âu Dương Âu một cái, thấy hắn đứng đó trầm ngâm suy nghĩ. Từ đầu đến cuối, hắn không nói một lời, cũng không tham dự vào việc đuổi bắt, cùng là kết đan kỳ, khí thế của Yến Đạo Huyền Chân phái lập tức vượt xa những người khác. Mới chỉ qua một chén trà thời gian, hỗn loạn bên ngoài Tiên Nông động phủ đã bị dẹp yên. Những tu sĩ định nghĩ thoát thân, không thiếu một người nào bị ngăn lại, dưới sự uy hiếp của Nguyên Anh kỳ tu sĩ, bọn họ đều bị đưa trở về ngoại vi Tiên Nông động phủ. Rơi xuống đất, đúng lúc ở phía trước đám người Huyền Chân phái, bọn hắn tựa như bị Huyền Chân phái bắt trở lại thẩm vấn. Từng người lo sợ bất an, hơn 10 vị tu sĩ không tham gia chạy trốn, đang ẩn nấp trong đám người thế gia mình, lúc này cũng bị những người hữu tâm để mắt tới, muốn có chút động tác cũng không thể. Bên ngoài Tiên Nông động phủ, hơn vạn tên tu sĩ chưa từng yên tĩnh như vậy, bọn họ nhìn thấy Nguyên Anh kỳ tu sĩ Huyền Chân phái dễ dàng chặn đứng và đuổi trở lại những tu sĩ ra khỏi Tiên Nông động phủ, phảng phất như diều hâu bắt gà con, lòng đầy sợ hãi. Thậm chí những tu sĩ ở ngoại vi, nhìn thấy không ít người bị quàng xuống từ giữa không trung, miệng mũi chảy máu, trong lòng càng âm thầm may mắn, sau khi Nguyên Anh kỳ tu sĩ đuổi trở lại những kẻ chạy trốn, liền yên tĩnh trở về đội ngũ Huyền Chân phái. So với sự hỗn loạn bên ngoài Tiên Nông động phủ, gần ngàn người Huyền Chân phái gần đó lại trật tự nghiêm minh. Không cần mệnh lệnh của Yến Đạo, mọi người đều đứng yên lặng, lập tức thể hiện khí thế của một đại môn phái một cách tinh tế. Chỉ trong chốc lát, địa vị của Huyền Chân phái trong mắt mọi người đột nhiên được nâng cao. Đây mới thực sự là khí thế của một đại môn phái. Những tán tu kia, dù có ưu thế về số lượng, cũng không dám coi thường Huyền Chân phái nữa. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, nhưng giờ đây, bên ngoài Tiên Nông động phủ đột nhiên trở thành thiên hạ của Huyền Chân phái. Yến Đạo, trong chuyến hành trình đến Huyền Hoàng Đại Lục lần này, mang theo gần ngàn đệ tử Huyền Chân phái, đã tạo ra một sự chấn nhiếp đối với toàn bộ thế gia Huyền Hoàng Đại Lục. Cũng là vì mưu đồ Tiên Nông động phủ, trong lòng hắn có vài kế hoạch cho chuyến đi này. Mỗi kế hoạch đều có những phương án ứng phó khác nhau tùy theo biến số bất ngờ. Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà hắn mang theo cơ bản đều hiểu rõ kế hoạch của hắn. Từ Đan Tông, hắn càng thu thập được nhiều tin tức liên quan đến thượng cổ tiên nhân. Những tu sĩ cấp cao này càng đồng ý với sự sắp đặt của Yến Đạo. Không ai từ chối được tài nguyên, tu vi được nâng cao nhanh chóng là ước mơ của tất cả tu sĩ. Biến số ngoài ý muốn là hắn không ngờ tới, một số người vừa ra khỏi Tiên Nông động phủ liền vội vã chạy trốn, khiến hắn dễ dàng tạo uy tín trước mặt những người này. Tống Thần Sa và Đông Phương Nhược Lan bình yên trở lại trước mặt mọi người Huyền Chân phái. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Tống Thần Sa sắc mặt vô cùng bình tĩnh, là người vừa rời khỏi Tiên Nông động phủ, hắn hiểu rõ tâm tư của những tu sĩ này, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, mỗi vị tu sĩ rời khỏi Tiên Nông động phủ đều mang theo trong túi trữ vật của mình đủ loại vật phẩm. Những vật này trong Tiên Nông động phủ không là gì, nhưng ở bên ngoài lại là vô cùng quý giá, nhưng mà, bên ngoài có nhiều tu sĩ như vậy, những kẻ muốn cướp bóc những tu sĩ này chắc chắn không ít. Trong lòng hắn nhẹ nhàng thở dài, những tu sĩ này quả thực phiền toái. Các vị đạo hữu, Yến Đạo ôn hòa tiến lên một bước, các vị mới từ Tiên Nông động phủ đi ra, vội vã muốn rời đi, tâm tư của mọi người ta Yến Đạo đều hiểu. Thế nhưng, đại gia cũng thấy rồi, hơn vạn tu sĩ bên ngoài, vì không rõ tình hình, liền gây ra hỗn loạn. Âm thanh của Yến Đạo không lớn, rất ôn hòa, nhưng lại vang vọng vào tai mỗi người, kể cả những tu sĩ ở xa, những người bị vây bắt trở lại, trên mặt đều mang theo vẻ kinh hoàng. Bọn họ không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng bí mật trên người họ chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cho dù họ có thể bình yên rời khỏi Tiên Nông động phủ, cũng sẽ bị truy đuổi và chặn đường sau đó. Huyền Hoàng Đại Lục từng chứng kiến nhiều trường hợp như vậy. Lần này, bọn họ muốn toàn thân trở ra là không dễ dàng, cho nên, ta mời mọi người trở về, cũng là vì mọi người. Màn diễn ra trong Tiên Nông động phủ không thể giấu giếm. Các ngươi trăm người vào, sẽ có trăm người khác vào theo. Cho dù các ngươi giữ im lặng, tất cả những người vào Tiên Nông động phủ đều giữ kín miệng. Nhưng Tiên Nông động phủ thì sao? Thái độ của Tiên Nông động phủ chắc chắn sẽ không giấu giếm tất cả. Yến Đạo nói với giọng điệu hơi thúc giục, biểu cảm cũng vừa phải, ánh mắt hắn đảo qua tất cả tu sĩ, các vị đạo hữu, Huyền Chân phái ta cũng có hai đệ tử vào trong Tiên Nông động phủ. Huyền Chân phái ta sẽ không giấu giếm, ta hiểu tâm trạng cấp bách của đại gia, Tiên Nông động phủ cũng sẽ mở cửa trở lại, ta sẽ để đệ tử Huyền Chân phái giải thích rõ ràng cho mọi người trước. Chương 391, không có hảo ý, Yến Đạo hiên ngang lẫm liệt. Hắn hoàn toàn tin tưởng Tống Thần Sa, Tống Thần Sa biết nên nói gì và không nên nói gì. Mà những tu sĩ trước mặt này cũng biết điều gì nên công bố cho mọi người và điều gì không nên. Tống Thần Sa bình tĩnh tiến lên một bước, xin nghe lệnh trưởng môn, Tống Thần Sa quả thực biết nên nói gì. Hắn hoàn toàn hiểu kế hoạch của Yến Đạo, dù có vài việc Yến Đạo không nói rõ, nhưng là đệ tử thân truyền, đệ tử được Yến Đạo tín nhiệm nhất, hắn vẫn đoán được những điều Yến Đạo suy nghĩ trong lòng. Đây là một cơ hội tốt, mấu chốt là hắn có thể lợi dụng nó hay không. Tiên Nông động phủ hiện giờ thực sự là nhân gian phúc địa. Toàn bộ Tiên Nông động phủ, ngoại trừ linh điền và dược viên vẫn còn chịu sự khống chế của thời gian, những nơi khác đều vô cùng bình yên. Lời vừa nói ra, các tu sĩ liền kinh ngạc thán phục, hóa ra lời đồn là sự thật. Tống Thần Sa dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, nồng độ linh khí ở những nơi bình thường trong Tiên Nông động phủ ít nhất gấp đôi bên ngoài. chung quanh linh điền và dược điền, nồng độ linh khí còn cao hơn nữa. Tống Thần Xa thực sự biết cách kể lại sự thật, trong động phủ, linh điền sản xuất đủ loại linh thực, bất luận là đã từng thấy hay chưa từng thấy trên Huyền Hoàng Đại Lục, đều có đủ cả, vô cùng phong phú, chúng ta vào trong đó sẽ không còn phải tích cốc, linh cơm không chỉ ngon, còn cung cấp linh khí dư thừa, tu luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, còn có chuyện tốt như vậy. Những tu sĩ đã vào đều gật đầu, lời nói của Tống Thần Xa không hề cường điệu, trong Tiên Nông động phủ còn có đủ loại linh vật, mỗi loại đều giúp nâng cao tu vi của tu sĩ, giảm thiểu thời gian tu luyện, đặc biệt là trong đó có những vật tự nhiên, những vật phẩm này bất kể tu vi cao thấp đều có thể hấp thu. Hơn nữa sẽ không để lại tạp chất trong cơ thể, không để lại hậu họa, trong đó có vài thứ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây, Tống Thần Xa lại dừng lại một chút, để mọi người có thời gian tiêu hóa những lời nói của mình. Quan trọng hơn là để lại không gian cho mọi người tưởng tượng. Trong Tiên Nông động phủ còn có động phủ cho thuê, và có ngọc phù chuyên dụng để mua sắm và ra vào Tiên Nông động phủ. Đúng vậy, Tống Thần Xa nói, chỉ cần nắm giữ ngọc phù, sẽ có cơ hội vào Tiên Nông động phủ thêm lần nữa. Tống Thần Xa đã nói hết mọi thứ, nhưng không nói cụ thể, nhưng mọi người đều hiểu ý của hắn. Tiên Nông động phủ quá tốt rồi, chỉ cần vào ở, tu vi sẽ được nâng cao rất nhanh. Những người đã vào đều mua số lượng lớn vật phẩm, những vật phẩm này không mua được ở bên ngoài, rất tốt cho việc nâng cao tu vi. Quan trọng nhất là, trong tay họ còn có ngọc phù để vào Tiên Nông động phủ thêm lần nữa. Không trách họ vội vàng rời đi như vậy, hóa ra là mang theo bảo vật a. Ánh mắt của đám người nhìn về phía những tu sĩ này cũng thay đổi, phảng phất như đang nhìn con mồi, thậm chí bắt đầu tính toán cách ra tay, mục tiêu là ai, tất nhiên sẽ không để những người này bình yên rời đi. Không chỉ những tu sĩ đã vào Tiên Nông động phủ âm thầm kêu khổ, những người nắm giữ ngọc phù nhưng chưa vào cũng nóng lòng. Không ngờ Tiên Nông động phủ lại tốt như vậy, vào một lần nhất định sẽ có thu hoạch rất lớn, nhưng thu hoạch đi kèm với nguy hiểm, ra ngoài rồi thì sao? Những tu sĩ bên ngoài đang nhìn chằm chằm, có thể nào để họ bình yên rời đi với những bảo vật trong Tiên Nông động phủ? Chỉ cảm thấy ánh mắt của những tu sĩ xung quanh đều không có hảo ý, như những con yêu thú đói khát. Tống Thần Xa nói xong liền lui về sau một bước, lại đứng sau lưng Yến Đạo. Đông Phương Nhược Lan bên cạnh nhíu mày một cái, rồi lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Quá tốt rồi, Tống Thần Xa nói quá xuất sắc, dù Yến Đạo cũng nóng lòng biết chi tiết về Tiên Nông động phủ, nhưng người thành đại sự cần phải vững vàng. Hắn nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, nhất là vẻ mặt hơi cau mày của Âu Dương Âu, trong lòng nở nụ cười gằn. Vương Thành sẽ làm thế nào đây? Đám ô hợp này còn có thể chống lại đệ tử của chính mình sao? Các vị đạo hữu, hóa ra Tiên Nông động phủ lại tốt như vậy. Yến Đạo trên mặt hiện lên nụ cười chân thành, vừa rồi đại gia nóng vội, thấy các đạo hữu vội vã rời đi, tất nhiên trong lòng còn nghi ngờ, hiện nay đã biết tình hình trong Tiên Nông động phủ, hẳn là mọi người yên tâm rồi. Các vị đạo hữu vừa rồi có nhiều đắc tội, mong lượng thứ, bây giờ xin cứ tự nhiên. Yến Đạo nói xong, thấy sắc mặt những tu sĩ này đều thay đổi, cứ tự nhiên, rời đi, sợ là ở đây, bên ngoài Tiên Nông động phủ, họ còn sống được mấy ngày nữa, nếu cứ vậy rời đi, xác cũng không tìm thấy. Bọn họ nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm kêu khổ. Tống Thần Xa đương nhiên không sợ, phía sau hắn là gần ngàn đệ tử Huyền Chân phái, chưa kể còn có mấy chục nguyên anh kỳ tu sĩ làm hậu thuẫn. Những đệ tử Huyền Chân phái khác cũng không lo lắng, bọn họ đều có thể bình yên vào Tiên Nông động phủ. Ra ngoài cũng có Huyền Chân phái bảo vệ, nhưng những tu sĩ này thì không được. Thế gia và gia tộc lần này chỉ phái không nhiều tu sĩ, mỗi thế gia chỉ có một ngọc phù, là phúc là họa không biết được. Thông thường gia tộc chỉ phái một hai người hộ vệ, cũng có gia tộc coi trọng nhưng không dốc toàn lực, nhiều nhất phái thêm vài người trợ thủ. Những nhân thủ này bình thường coi như phong phú, nhưng hiện giờ thì rõ ràng là không đủ. Những tu sĩ nắm giữ ngọc phù đơn giản là miếng mỡ ngon trong mắt bầy sói, còn là một miếng mỡ rất lớn. Mọi người đều có tâm tư riêng, thần sắc trên mặt mờ mịt khó hiểu. Trong nháy mắt, bên ngoài Tiên Nông động phủ cực kỳ yên tĩnh, gần một nửa luyện khí kỳ tu sĩ chỉ nhìn với vẻ hả hê, dù xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến họ, họ chỉ xem náo nhiệt, xem ai xui xẻo mà thôi. Các tu sĩ trúc cơ kỳ lại mong càng loạn càng tốt, càng loạn thì cơ hội kiếm chắc càng nhiều, họ hận không thể hỗn loạn lại một lần nữa. Kết đan kỳ tu sĩ thì thận trọng hơn nhiều, bọn họ lặng lẽ quan sát xung quanh, đoán xem con mồi của mình và đoán xem đối thủ có thể tranh giành con mồi với mình. Thôi Tỉnh Thăng và Thôi Phác Hải nhìn nhau, chỉ cần một ánh mắt đã hiểu rõ tâm tư của đối phương. Trong túi trữ vật của Thôi Tỉnh Thăng nhất định có những thứ Tống Thần Xa đã nói. Những thứ này vốn là bảo bối mà các tu sĩ khao khát, nhưng bây giờ, chúng trở thành phù chú đòi mạng, không ai rời đi. Thấy phong tường Tiên Nông động phủ vẫn còn mạnh mẽ, thông đạo Tiên Nông động phủ đáng lẽ ra nên mở. Tất cả những gì xảy ra bên ngoài Tiên Nông động phủ trong thời gian ngắn đều rơi vào mắt Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo. Hai người im lặng nhìn cảnh tượng bên ngoài, cực kỳ phối hợp không mở thông đạo. Đây là mục đích của ngươi sao? Tiểu Bảo nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, những chuyện bên ngoài là nó không ngờ tới, hay là nó căn bản không suy nghĩ tới? Những chuyện này là tất nhiên sẽ xảy ra. Trương Tiêu Hàm giọng nói hơi lạnh lùng, ta nghĩ tới rồi, những tu sĩ này nhất định không thể bình yên rời đi. ta muốn những tu sĩ này biết rõ, chỉ có nương nhờ vào Tiên Nông động phủ của ta mới có thể giữ được an toàn. Tiểu Bảo nghĩ lại liền hiểu dụng ý của Trương Tiêu Hàm, nhưng nó không tán thành nói, trên thực tế, ngươi có thể tránh được điều này, rời khỏi Tiên Nông động phủ, địa điểm thích hợp rất nhiều, Trương Tiêu Hàm đều có thể đổi một vị trí an toàn, đem bọn họ đưa ra ngoài. Trương Tiêu Hàm khẽ cười một chút, cái gọi là được mất, chính là có được tất có mất, muốn đạt được điều gì, liền phải trả giá, sự tình dễ dàng đạt được thì sẽ không được trân quý. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng bọn họ sẽ quay người đi nương nhờ Huyền Chân phái? Bọn họ sẽ làm như vậy, Trương Tiêu Hàm nhẹ giọng đáp, dưới mắt, Huyền Chân phái chính là thời cơ tốt đẹp, Yến Đạo nhất định sẽ nắm chặt. Tiểu Bảo yên lặng lắc đầu, nó vẫn không cách nào lý giải tư duy của loài người này. Theo quan điểm của nó, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không cần làm cho sự tình phức tạp như vậy. Nhìn chúng người nào thì chộp lấy, trong trí nhớ nó tu được từ truyền thừa, cường giả đối với kẻ yếu có quyền uy tuyệt đối. Tiểu Bảo à, đây là xã hội loài người, không phải như các ngươi thần thú, yêu thú, cường giả vi tôn là không sai, nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải là tu vi cao thì có thể hoàn toàn nắm giữ thế cục. Trương Tiêu Hàm có thể hiểu được tâm tư của Tiểu Bảo. Ngươi hãy xem ra ngoài, Yến Đạo tuy là kết đan hậu kỳ tu vi, nhưng hắn là trưởng môn Huyền Chân phái, những tu sĩ nguyên anh kỳ trong Huyền Chân phái cũng không dám bất kính với hắn. Chỉ cần hắn một cái động tác, một ánh mắt, đều phải nghe lệnh làm việc. Theo pháp tắc sinh tồn của các ngươi thần thú, yêu thú, điều này là không thể nào. Yến Đạo lại phải đối với những tu sĩ nguyên anh kỳ kia luôn luôn cung kính. Tiểu Bảo gật gật đầu, đối với điểm này, nó quả thực không thể nào hiểu được, đây chính là xã hội loài người của chúng ta, chí giả biết mượn sức mà đi, nhiều khi tu vi chỉ là một thủ đoạn phụ trợ, còn cần có quyền lực, chế ước quyền lực của người khác, chính là những mưu kế ngươi thường nói, thật mệt mỏi, sống sót thì cứ thoải mái tu luyện là tốt rồi. Trương Tiêu Hàm cười cười, đừng nóng vội, Tiểu Bảo, ngươi hãy xem tiếp, vẫn còn một màn hay ho nữa đây. Tiên Nông động phủ bên ngoài, Tống Thần Sa đang thấp giọng thuật lại chi tiết chuyện xảy ra trong Tiên Nông động phủ cho Yến Đạo. Những tu sĩ nguyên anh kỳ xung quanh cũng nghe rõ ràng. Không chỉ có Tống Thần Sa, mỗi người đi ra từ Tiên Nông động phủ đều không giấu giếm nữa, đem cảnh tượng trong Tiên Nông động phủ thấp giọng thuật lại cho người bên cạnh. Sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự đoán của họ, tiếp theo sẽ ra sao? Trong lòng mọi người đều mơ hồ đoán được. Thôi Tỉnh Thăng đơn giản, ngắn gọn thuật lại kinh nghiệm của mình, bao gồm đồ vật trong túi đựng đồ, việc mua lại ngọc phù và thời gian vào lần nữa. Hôm qua là mùng 5 tháng 5, còn cách ngày 15 9 ngày nữa. Thôi Phác Hải nghe xong, không khỏi cùng Thôi Tỉnh Thăng nhìn nhau, hắn nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc này, hiện tại hắn còn chưa rảnh lo việc Tiên Nông động phủ, nhưng rõ ràng là bọn họ cùng những tu sĩ sắp vào Tiên Nông động phủ giống nhau, an toàn đang gặp nguy hiểm rất lớn, chưa nói đến việc về gia tộc sẽ mang tai họa đến cho gia tộc, có thể bình yên trở về hay không cũng chưa biết. Trong nháy mắt, hai người trong lòng đều nảy sinh một ý nghĩ, hiện tại việc quan trọng nhất là tìm được một chỗ dựa, trước tiên phải bảo đảm an toàn của mình. Thôi Phác Hải đột nhiên vượt qua đám người, dẫn theo Thôi Tỉnh Thăng đi về phía Yến Đạo, trưởng môn Huyền Chân phái. Chương 392, chúng vọng sở quy. Yến Đạo nghe Tống Thần Sa thuật lại, tâm tư phân ra một nửa để ý đến phản ứng của các tu sĩ. Tống Thần Sa thuật lại càng nhiều, trong lòng hắn càng giật mình, đủ loại dấu hiệu cho thấy Trương Tiêu Hàm, đệ tử thân truyền nhỏ nhất của hắn, nhất định đang ở trong Tiên Nông động phủ. Ánh mắt Yến Đạo không khỏi sâu thẳm hơn, hắn không quên lần cuối cùng nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, vẻ ngoài đơn thuần kia thậm chí còn lừa được cả hắn. Nhưng Trương Tiêu Hàm rời khỏi Huyền Chân phái như thế nào? Từ đêm hôm đó rời khỏi dược viên, hắn chưa từng thấy bóng dáng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm một mình làm sao đến được Tiên Nông động phủ? Tống Thần Sa vừa thuật đến siêu thị thì đột nhiên dừng lại. Yến Đạo cũng nghiêng đầu, Thôi Phác Hải và Thôi Tỉnh Thăng rời khỏi đám người, đi thẳng về phía này, còn cách một đoạn, Thôi Phác Hải đã đứng vững, đón ánh mắt nghi ngờ của Yến Đạo, cung kính thi lễ, gặp qua Yến trưởng môn. Thôi Tỉnh Thăng cũng vội vàng thi lễ, Yến Đạo đáp lễ, chỉ vì Thôi Phác Hải chỉ là kết đan sơ kỳ tu vi. Đạo hữu, Yến Đạo ôn hòa nói, Yến trưởng môn, tại hạ Thôi Phác Hải, đây là cháu của tại hạ, Thôi Tỉnh Thăng, Thôi Phác Hải tự giới thiệu. Yến Đạo gật gật đầu, chờ đợi, động tác này của Thôi Phác Hải thu hút ánh mắt đa số người. Có người lập tức hiểu ra, Thôi Phác Hải muốn nương nhờ Huyền Chân phái, đông đảo ánh mắt như dao đâm vào Thôi Phác Hải và Thôi Tỉnh Thăng. Thôi Phác Hải khẽ cắn môi, cất cao giọng, nghe danh Huyền Chân phái từ lâu, trong lòng luôn hướng tới, khổ vì không có duyên được bái kiến, hôm nay may mắn được gặp Yến trưởng môn, Thôi mỗ cả gan thay chất nhi cầu xin, khẩn cầu Yến trưởng môn thu nhận chất nhi làm môn hạ. Thôi Phác Hải vừa mở miệng đã quyết tâm, hắn không tin Huyền Hoàng đại lục còn có thể bình yên như trước. Yến Đạo dẫn dắt hơn ngàn tu sĩ cường thế trở về, lại thêm Tiên Nông động phủ chính thức mở ra, ưu đãi mời chào tu sĩ, Huyền Hoàng đại lục chẳng mấy chốc sẽ gió tanh mưa máu. Gia tộc con em thế gia như hắn tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Nếu không có chuyện hôm nay, hắn rất có thể mang theo chất nhi về nhà rồi khuyên gia chủ ẩn cư. Ai thèm để ý Huyền Hoàng đại lục có loạn gì, bò bò giữ mình là sáng suốt nhất, nhưng bây giờ, tính mạng tài sản nhà mình bị đe dọa, biết gia nhập Huyền Chân phái cũng là uống thuốc độc giải khát, nhưng không thể không làm vậy. Nguyên lai là hai vị đạo hữu Thôi Gia Bỉ Dực Sơn. Thất kính, Yến đạo khách khí nói, Thôi Gia Bỉ Dực Sơn nổi tiếng Huyền Hoàng đại lục về chế tác phù bút, đao khắc, trận bàn, hôm nay có duyên gặp Thôi đạo hữu, tam sinh hữu hạnh. Miệng Yến đạo khách khí, lại không tiếp lời Thôi Phác Hải. Trong lòng Thôi Phác Hải chột dạ, Thôi Gia ở Huyền Hoàng đại lục thực sự không tính là thế gia nổi danh. Nhưng Yến đạo thuận miệng nói ra lai lịch Thôi Gia, có thể thấy Yến đạo hiểu biết Huyền Hoàng đại lục lâu năm. Hắn không còn kịp suy nghĩ huyền cơ này, vội vàng tiến lên một bước, không dám, Yến trưởng môn, tại hạ chất nhi Thôi Tỉnh Thăng có đầy đủ gia truyền. Ở Thôi Gia cũng là một mình gánh vác, đối với Huyền Chân phái ngưỡng mộ từ lâu. Nói xong, liếc Thôi Tỉnh Thăng, Thôi Tỉnh Thăng hiểu ý, chuyện quan trọng này, nhất định phải quyết tâm hoàn thành, nếu không, sợ là chết không có chỗ chôn. Hắn cúi đầu bái, Yến trưởng môn, vãn bối đối với Huyền Chân phái ngưỡng mộ từ lâu, khát vọng bái nhập môn hạ, khẩn cầu trưởng môn nhận lấy vãn bối. Yến đạo mỉm cười, hắn há chẳng biết hai người này đang nghĩ gì, chỉ là dùng Huyền Chân phái làm tấm chắn mà thôi, bái nhập môn hạ sao? Huyền Chân phái bây giờ dễ vào như vậy sao? Thôi đạo hữu mau mau đứng lên. Yến đạo đưa tay đỡ, Thôi Tỉnh Thăng cảm nhận được một cỗ đại lực, không tự chủ được mà đứng lên, cũng không phải là Huyền Chân phái chúng ta làm bộ làm tịch. Với tư chất của Thôi đạo hữu, có thể gia nhập Huyền Chân phái, đó là vinh dự của Huyền Chân phái. Nói đến đây, Yến đạo hơi dừng lại, nhìn Thôi Tỉnh Thăng thành khẩn nói, nếu không có chuyện vừa rồi, Huyền Chân phái nhất định sẽ rộng mở cửa đón đạo hữu. Nhưng chính vì có chuyện vừa rồi, nếu ta đáp ứng đạo hữu, chẳng phải là có hiểm nghi ép buộc đạo hữu sao? Thôi Tỉnh Thăng há miệng, Yến đạo lại cự tuyệt hắn, sắc mặt Thôi Phác Hải cũng cực kỳ khó coi, hắn là người đầu tiên ra mặt, nếu Yến đạo hoàn toàn cự tuyệt, sợ là hắn và Thôi Tỉnh Thăng thật sự xong đời. Yến trưởng môn, Thôi Phác Hải chỉ nói được một câu, đột nhiên không biết nói gì, nói bọn họ sợ bị tu sĩ khác công kích, tìm kiếm sự che chở sao? Không được, lời này chỉ có thể ngầm hiểu, sao có thể nói ra? Thôi đạo hữu hà tất lo lắng, Tiên Nông động phủ sắp mở ra, chờ nhóm tu sĩ tiếp theo vào, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Theo tiếng Yến đạo, quả nhiên, xương trắng cuồn cuộn xung quanh Tiên Nông động phủ đột nhiên xuất hiện một lối đi, giống y đúc như hôm qua, Tiên Nông động phủ lại một lần nữa mở ra, vào hay không vào? Tiêu điểm lập tức chuyển từ Thôi Tỉnh Thăng sang những người khác. Những người cầm ngọc phù đều do dự, vào thì có thể được lợi lớn, nhưng ra sao? Ra rồi thì sao? Yến đạo nhìn mọi người, cao giọng, các vị đạo hữu, hôm nay chúng ta đến đây cũng là muốn xem Tiên Nông động phủ rốt cuộc như thế nào. Tiên Nông động phủ tồn tại là cơ duyên cho tu sĩ Huyền Hoàng đại lục. Bây giờ Tiên Nông động phủ đã mở, chỉ có một khắc đồng hồ, đại gia cứ tạm gác những chuyện này xuống, yên tâm vào động phủ, ta Yến đạo ít nhất cam đoan một điểm, an toàn ở đây cho đến khi các vị rời khỏi Tiên Nông động phủ. Lời Yến đạo nói không hề khoa trương, hắn hoàn toàn có năng lực và lý do để làm vậy. Là duy nhất một phái tu tiên ở Huyền Hoàng đại lục hiện nay. Mọi hành động của hắn đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có ảnh hưởng rất lớn, đúng, có Huyền Chân phái ở đây, cuối cùng sẽ không có ai gây rối. Không biết ai hô lớn một câu, chúng ta yêu cầu Huyền Chân phái chủ trì công đạo, nên vào thì phải vào. Đúng vậy, chúng ta không có ngọc phù không vào được, có thể mua cho họ vài món đồ mang ra không? Không phải có mua ngọc phù sao? Bao nhiêu linh thạch một cái? Âm thanh hỗn loạn, Yến đạo hai tay giơ lên, trên không trung ấn xuống một cái, âm thanh lập tức yên tĩnh. Đại gia cứ yên tâm, hôm nay đã muộn, chúng ta không cần trì hoãn các vị đạo hữu, đại gia đều có thể thương nghị trong thời gian còn lại. Nếu có yêu cầu gì, tự nhiên có thể ủy thác cho đạo hữu ngày mai. Trong đám người xuất hiện hỗn loạn nhỏ, những tu sĩ vào Tiên Nông động phủ lần nữa ra, trên mặt họ vừa mang theo chờ đợi, lại mang theo thấp thỏm, tất cả mọi người nhìn bóng họ biến mất trong sương mù trắng của Tiên Nông động phủ. Ánh mắt mọi người lại tập trung vào nhóm hơn trăm người phía trước, nhất là Thôi Phác Hải và Thôi Tỉnh Thăng đứng giữa, việc họ nương nhờ Huyền Chân phái bị cự tuyệt, trước mặt bao người, không biết làm sao, Thôi Phác Hải và Thôi Tỉnh Thăng tiến thoái lưỡng nan, tiến, Yến đạo căn bản chưa đồng ý, lui, lui về đâu, từ đám người phía sau đi ra dễ dàng, lui về, còn có chỗ lui sao? Ánh mắt Yến đạo lại rơi vào hai người Thôi Gia, hắn ôn tồn nói, hai vị không nên nóng vội, ở đây không chỉ có đệ tử Huyền Chân phái, còn có Âu Dương thành chủ Vương Thành, việc của hai vị, hắn sẽ không ngồi yên. Âu Dương Âu luôn im lặng, chuyện xảy ra cũng không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Vài tên thân vệ hắn mang theo cũng đứng bên cạnh, so với Huyền Chân phái, hắn quá yếu thế, Huyền Chân phái mang đến nhiều người như vậy cũng ngoài dự liệu của hắn. Hành động của Yến đạo khiến hắn cảm thấy một tia đe dọa. Nhất là mấy chục tu sĩ nguyên anh kỳ của đối phương. Ở đây căn bản không có chỗ cho hắn nói chuyện, nhưng Yến đạo lại nhắc đến hắn, hắn không lên tiếng cũng không được. Âu Dương Âu nhàn nhạt nói, chuyện xảy ra ở Huyền Hoàng đại lục, tự nhiên nên do Vương Thành quản lý, nhưng ở đây đã ra khỏi phạm vi thế lực Vương Thành. Nói xong hắn cười, trong nụ cười mang theo chút cảm xúc khó hiểu, theo quy củ của chúng ta, cường giả vi tôn, Huyền Chân phái mấy chục tu sĩ nguyên anh kỳ ở đây. Các vị đạo hữu còn lo lắng gì? Yến đạo ánh mắt hơi híp lại, đây không phải tính cách Âu Dương Âu, hắn hiểu, Âu Dương Âu làm việc quyết đoán, chưa từng chối từ, ngồi ở vị trí thành chủ Vương Thành hơn 20 năm. Tu vi không chỉ không bị chậm trễ, ngược lại càng tinh tiến, hôm nay lời nói lại không phù hợp tính cách hắn, bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động, Tiên Nông động phủ mời người Vương Thành, vậy Vương Thất thì sao? Vương Thất không thể nào không có trong danh sách mời. Hắn không động thanh sắc quan sát mọi người xung quanh, bên cạnh Âu Dương Âu giải rác vài người, không nhìn ra ai là Vương Thất. Tất nhiên Âu Dương thành chủ nói vậy, ta Yến đạo cũng không khách khí, các vị đạo hữu, như lời ta vừa nói, đại gia chỉ cần ở đây một ngày, ta sẽ đảm bảo an toàn của đại gia một ngày. Yến đạo vẫn rất ôn hòa, không có bá khí của đại phái tu chân, những tu sĩ ở dưới nhìn nhau, an toàn ở đây được đảm bảo, nhưng rời đi đâu? Huyền Chân phái không nói đảm bảo an toàn sau khi rời đi, nhưng mọi người sớm muộn cũng phải rời đi, chẳng lẽ cứ ở đây cả đời? Đa tạ Yến trưởng môn hứa hẹn, lại có người vượt qua đám người, chỉ là chúng ta sớm muộn cũng phải rời đi. Rời đi rồi thì sao? Đúng vậy Yến trưởng môn, ở đây có Yến trưởng môn che chở, nhưng chúng ta rời đi đâu? Không bảo vệ chúng ta, chân trước rời đi, chân sau lại có người đuổi kịp, cầu Yến trưởng môn cho chúng ta một con đường. Trong âm thanh hỗn loạn, đột nhiên có một giọng nói đột ngột, Yến trưởng môn, chúng ta gia nhập Huyền Chân phái, cả gia tộc chúng ta đều gia nhập Huyền Chân phái, chỉ có Huyền Chân phái mới như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giọng nói này vừa xuất hiện, mọi người đều sững sờ, chỉ thấy trong đám người lại có một người bước ra. Nhưng hắn không hướng về Huyền Chân phái, mà hướng về phía những tu sĩ ở giữa. Tống Thần Xa ánh mắt híp lại, giọng nói này xuất hiện đúng lúc quá. Chương 393, thuận nước đẩy thuyền. Các vị đạo hữu, chúng ta từ Tiên Nông động phủ ra đi, vốn dĩ nên là Huyền Hoàng đại lục một chuyện may mắn. Nhưng hiện nay xem ra, không những chỉ mang đến tai họa cho bản thân, mà còn gây ra phiền phức cho gia tộc. Nay chúng ta bị kẹt ở nơi này, tiến thoái lưỡng nan, tu tiên giới, quy củ chính là cường giả vi tôn. Hiện tại, đại gia đều đã thấy rõ, có thể bảo hộ an nguy của chúng ta, chỉ có Huyền Chân phái, đi theo một đại phái như vậy, còn lo gì về sự an toàn. Ta đề nghị, chúng ta nên đến tâu trình với Yến trưởng môn, xin gia nhập Huyền Chân phái. Người kia quay lưng về phía Huyền Chân phái, một phen hùng hồn phát biểu, ngôn từ của hắn không mấy sắc bén, nhưng lại chính xác nói rõ hiện trạng của các tu sĩ chúng ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Thôi Tỉnh Thăng liền kích động phụ họa, vị đạo hữu này nói chí phải, nhìn ở phương diện nhỏ, gia nhập Huyền Chân phái có thể bảo toàn an nguy cá nhân. Nhưng nhìn ở phương diện lớn, chúng ta, những tu sĩ Huyền Hoàng đại lục, gia nhập vào một môn phái tu tiên, gia nhập vào duy nhất một môn phái tu tiên trên đại lục này. Là điều đương nhiên, Thôi Tỉnh Thăng phất tay, cũng quay người lại, mọi người hãy xem, Huyền Chân phái đạo hữu kia, rồi hãy nhìn lại chúng ta giống như năm bè bảy mảng, còn Huyền Chân phái lại đoàn kết như một nắm đấm, gia nhập vào một môn phái như vậy, đối với cá nhân chúng ta, cũng như gia tộc chúng ta, đều là một vinh hạnh. Thôi Tỉnh Thăng đã hạ quyết tâm, ôm vặt lấy cái bắp đùi Huyền Chân phái này, quyết không buông tha. Tống Thần Xa nheo mắt lại, khóe mắt liếc nhìn Yến đạo sư tôn đang trầm ngâm trên mặt Yến đạo, hắn thấy thoáng qua vẻ kinh ngạc, kế đó là sự che giấu khó nén của niềm vui mừng. Người Thôi gia này không phải người của sư tôn, nhưng lời nói của hắn lại rất đúng lúc, không chỉ các tu sĩ bên trong vòng vây mà cả các tu sĩ bên ngoài cũng xôn xao. Thôi Tỉnh Thăng quả thực vì sự an toàn của mình mà tận lực, lời nịnh hót này quả thật rõ ràng, đúng lúc biết bao. Đúng vậy, gia nhập Huyền Chân phái a, gia nhập còn có một tia hy vọng sống, không gia nhập chính là con đường chết, nhưng liệu họ có chịu thu nhận không? Có lẽ không dễ gia nhập như vậy, mạng sống còn chưa giữ được, còn nghĩ nhiều làm gì? Các ngươi hãy xem, tu sĩ Huyền Chân phái kia, đều là tu vi nguyên anh kỳ a, chúng ta gia nhập, ít nhất thì hiện giờ sẽ không ai dám động đến chúng ta. Chỉ qua vài lời bàn luận ngắn ngủi, các tu sĩ đã đạt được thỏa thuận, hai người dẫn đầu lớn tiếng hô, Yến trưởng môn, khẩn cầu Yến trưởng môn thu nhận chúng ta vào môn phái. Rồi cùng nhau quỳ xuống lại. Cảnh này trông có vẻ đột ngột, nhưng nghĩ kỹ lại, đối với những tu sĩ này mà nói, gia nhập Huyền Chân phái thực sự là lựa chọn tốt nhất. Yến đạo đang do dự chưa nói gì, bỗng nhiên lại có một nhóm tu sĩ khác đến, Yến trưởng môn, chúng tôi cũng nguyện ý gia nhập Huyền Chân phái, xin Yến trưởng môn thu nhận. Đây là những người nhà của các tu sĩ mới vào Tiên Nông động phủ. Họ cũng đã hiểu ra, nếu không muốn đi theo vết xe đổ của người đi trước, thì phải quyết đoán gia nhập môn phái ngay lúc này. Lần này, các tu sĩ còn lại bắt đầu bất an. Họ còn giữ trong tay 300 tấm ngọc phù Tiên Nông động phủ. Những tấm ngọc phù này lúc này nóng hổi trong tay, gương sáng đã ở trước mắt, có học hay không học đây? Yến đạo do dự một chút, rồi đột nhiên cười ha hà, cao giọng nói, tất nhiên nếu đại gia đều mong muốn gia nhập Huyền Chân phái, thì Huyền Chân phái chúng ta đương nhiên mở rộng cửa chào đón các vị. Bất quá, Huyền Chân phái chúng ta cũng không phải ai cũng có thể gia nhập. Trong môn phái có một bộ khảo thí nghiêm khắc, hôm nay không tiện bắt đầu, nhưng ta, Yến đạo, cam đoan với các vị, chỉ cần là đạo hữu có ý muốn gia nhập Huyền Chân phái, Huyền Chân phái chúng ta đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các vị. Câu nói này chính là lời hứa hẹn bảo hộ an toàn cho những tu sĩ cầu cứu hắn. Đa tạ Yến trưởng môn, lời hứa hẹn vừa dứt, dường như đã dỡ bỏ tảng đá lớn đè nặng trên người mọi người. Những tu sĩ đang quỳ lại đều lộ vẻ vui mừng trên mặt. Không có gì vui hơn việc sống sót sau tai nạn, họ tự đứng dậy, tự động đứng sang bên cạnh đệ tử Huyền Chân phái, Yến đạo cười tươi rói trên mặt, quả thực muốn cảm tạ chủ nhân Tiên Nông động phủ, nếu không phải do họ tạo ra, mở ra Tiên Nông động phủ này, thì Huyền Chân phái hắn làm sao có thể xây dựng được uy tín cao như vậy. Sau khi chiếm đoạt bốn phái khác, Yến đạo đã có mưu đồ thống nhất Huyền Hoàng đại lục. Hắn biết việc này không thể hấp tấp, phải từ từ mưu tính, nhưng sự việc lại phát triển quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn vừa ổn định Huyền Chân phái thì đã phải nhúng tay vào Huyền Hoàng đại lục, nguyên nhân chính là ở Tiên Nông động phủ, Tiên Nông động phủ mở ra không đúng lúc, khiến hắn không thể không điều động tinh nhuệ của phái, kế hoạch cũng phải tiến hành sớm hơn dự kiến, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ mới đến Huyền Hoàng đại lục được 2 ngày, Tiên Nông động phủ đã dâng tặng cho hắn một món quà lớn như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những tu sĩ này gia nhập Huyền Chân phái, ban đầu dù là vì an toàn tạm thời, nhưng chỉ cần gia nhập môn phái, họ chính là đệ tử Huyền Chân phái, sức mạnh Huyền Chân phái sẽ vì thế mà mở rộng, chưa kể đến gia tộc phía sau họ, thực sự là một khởi đầu tốt. Yến đạo liếc nhìn các tu sĩ gần xa, còn 4 ngày nữa sẽ còn có người gia nhập, chúc mừng Yến trưởng môn. Âu Dương Âu mỉm cười, Huyền Chân phái mới có thêm nhiều đệ tử như vậy, thực lực tăng mạnh. Yến đạo cũng cười khoát tay, không khách khí nữa, quay đầu nói với Tống Thần Sa, vừa rồi ngươi nói đến siêu thị. Tống Thần Sa đáp lại, tiếp tục kể, bên ngoài Tiên Nông động phủ dường như đã ổn định, mỗi gia tộc người ngồi tụ tập lại với nhau, dựa vào nhau, tình cảnh này là điều họ không ngờ tới, vấn đề đặt ra trước mặt họ là nên làm gì tiếp theo. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo cũng đã bình an xem xong cảnh tượng này. Họ phục tùng Huyền Chân phái, Yến đạo lần này khó lựa chọn, là nên đối phó với Tiên Nông động phủ trước, hay là nên mưu đồ Huyền Hoàng đại lục trước, mục đích của ngươi có phải là như vậy không? Tiểu Bảo nhảy sang một cái ghế khác, tránh khỏi vòng tay muốn ôm của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vồ hụt, ngơ ngác một chút, nàng không hiểu gần đây Tiểu Bảo tại sao lại từ chối vòng tay ôm của nàng. Ánh mắt nàng theo Tiểu Bảo sang một cái ghế khác, thấy Tiểu Bảo lười biếng nằm xuống, nửa ngày mới nói, ta làm sao có phép thuật như vậy? Ta làm sao biết Yến đạo sẽ dẫn theo nhiều tu sĩ như vậy đến đây? Ta cũng không ngờ bên ngoài lại có loại hỗn loạn này. Nói cũng phải, Tiểu Bảo gật đầu, Trương Tiêu Hàm làm sao lại nghĩ đến những điều này được? Nàng dù là đệ tử thân truyền của Yến đạo, nhưng lại tiếp xúc rất ít với Yến đạo, nên không hiểu rõ Yến đạo. Hiện tại thì sao? Ta đoán Yến đạo cũng biết mình gặp khó khăn, còn vị thành chủ Vương Đô kia, hắn sẽ đứng nhìn những tu sĩ này đều nương tựa vào Huyền Chân phái sao? Tiểu Bảo hơi có vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Theo nó hiểu, nhân loại luôn tranh giành quyền lực, môn phái tu tiên và thế lực thế tục Huyền Hoàng đại lục luôn là đường ai nấy đi. Nhưng cách làm của Yến đạo có phần quá đáng. Đúng vậy Tiểu Bảo, ta trong Vương thành cũng có vài tấm ngọc phù, nhưng đâu là người của Vương thất, ta cũng không phân biệt được. Trương Tiêu Hàm nghĩ đến một vấn đề khác, Vương thành Vương thất nhất định có người ẩn nấp tại đây. Nhưng họ vẫn chưa lộ diện, ngươi thấy Âu Dương thành chủ đối với Huyền Chân phái hành sự như vậy mà không hề bất mãn. Đây là điều không bình thường, Trương Tiêu Hàm phân tích, đối với nhân loại các ngươi mà nói, điều đó cực kỳ bình thường. Tiểu Bảo đính chính, nhân loại các ngươi chẳng phải gọi cách làm ấy là mưu kế sao? Các ngươi luôn giấu kín mọi việc trong lòng, bề ngoài không lộ ra chút gì, nói không chừng Âu Dương thành chủ đã sớm tính toán chu toàn rồi. Là, họ, không phải, chúng ta, Trương Tiêu Hàm cũng đính chính, rồi tiếp tục đề tài, Tiểu Bảo, người nghĩ những người mới gia nhập Huyền Chân phái này sẽ trung thành với Huyền Chân phái hay không? Tiểu Bảo vẩy vẩy lông, ta không biết, nhưng Huyền Chân phái lần này hành động rõ ràng là dậu đổ bìm leo, rất bất quang minh. Điểm này được Trương Tiêu Hàm tán đồng, nàng quan sát nhiều hơn Tiểu Bảo. Yến đạo lơ đãng một câu đã tiết lộ nhiều tin tức. Thôi ra chế tác phù bút đao khắc thôi ra tại Huyền Hoàng đại lục cũng không mấy nổi tiếng. Trương Tiêu Hàm phát ra 500 khối ngọc phù, điều đó đã được toàn bộ các gia tộc trên Huyền Hoàng đại lục biết rõ. Nhưng một thôi ra không mấy nổi bật như vậy mà Yến đạo cũng biết. Chỉ có thể nói hắn cũng như Trương Tiêu Hàm, đã điều tra Huyền Hoàng đại lục, Trương Tiêu Hàm điều tra để gửi ngọc phù đi khắp nơi. Còn Yến đạo thì vì lẽ gì? Từ cách Yến đạo thôn tính tứ đại phái, không khó đoán được ý đồ của hắn, dã tâm của Yến đạo quả thật không nhỏ a. Nhóm người tiến vào Tiên Nông động phủ kia, người định thả ra không? Tiểu Bảo đột nhiên hỏi. Đương nhiên thả ra, bằng không người ngoài sẽ cho rằng ta giam giữ họ, chẳng những họ, mà tất cả những người theo đến cũng sẽ được thả ra. Trương Tiêu Hàm khóe miệng nở nụ cười tinh quái, ngươi cười như thế là có người sắp xui xẻo rồi. Tiểu Bảo nhìn Trương Tiêu Hàm, nhưng ngươi làm sao chiêu dụ họ vào? Ta dám chắc, ngày mai các tu sĩ sẽ đổ xô mua ngọc phù của ngươi. Mua đi, cứ để họ ân linh thạch cho ta. Ta muốn hết, Trương Tiêu Hàm không ngại nói, ngươi nghĩ những tu sĩ bên ngoài kia thật lòng quy thuận Huyền Chân phái sao? Trong lòng họ chắc đã sớm tính kế, một khi có cơ hội sẽ trốn vào Tiên Nông động phủ. Cho nên ngươi mới thả họ ra, để bên ngoài càng hỗn loạn càng tốt. Không, ta thả họ ra không phải để gây hỗn loạn bên ngoài, mà là vì chính ta, vì danh tiếng của Tiên Nông động phủ. Trương Tiêu Hàm nghiêm mặt nói, ta muốn để ngoại giới biết, Tiên Nông động phủ nói được làm được. Lời nói không ngoa, Tiểu Bảo không khỏi gật đầu. Nó từ khi sinh ra đã ở cùng Trương Tiêu Hàm, cả hai hiểu nhau rất rõ. Đối với Trương Tiêu Hàm, nó ngưỡng mộ nhất là sự quả cảm và uy tín của nàng. Bước tiếp theo ngươi định làm gì? Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một hồi, chuyện xuất hiện biến số, nàng nhất thời chưa nghĩ ra kế tiếp nên làm thế nào. Ta nghĩ, Yến Đạo sẽ không giảm bớt sự xem trọng đối với Tiên Nông động phủ. Với những tu sĩ mới gia nhập này, hắn rất có thể sẽ đánh úp. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ rồi nói, nhưng mấu chốt nằm ở Vương Thành, ta luôn cảm thấy chuyện bên ngoài không đơn giản như vẻ ngoài. Vương Thành Vương Thất làm sao có thể để dân chúng, các tu sĩ dưới quyền họ phải dựa dẫm vào Huyền Chân phái được. Lấy lịch sử kiếp trước để đoán, những kẻ coi trọng quyền lực nhất chính là Vương Thất. Vương Thành thống trị Huyền Hoàng Đại Lục hơn nghìn năm, các môn phái tu chân từ trước đến nay không can thiệp vào chuyện thế tục, cho nên mọi người mới được an yên. Nhưng giờ đây, kẻ phá vỡ quy tắc đầu tiên là Huyền Chân phái, Vương Thành sẽ không thể không có phản ứng. Chương 394 tiếp xúc. Bên ngoài Tiên Nông động phủ dường như đã khôi phục bình tĩnh, nhưng dưới vẻ bình tĩnh ấy lại ẩn chứa sóng gió ngầm. Các đệ tử Huyền Chân phái vẫn ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện. Yến Đạo cùng mấy tu sĩ bên cạnh bày trận, không che giấu mà thương nghị điều gì. Âu Dương Âu đứng bình tĩnh ở một chỗ, mặt không biểu tình nhìn chăm chăm vào Tiên Nông động phủ đang cuồn cuộn sương trắng. Phảng phất mọi việc trước mắt đều không liên quan đến hắn. Mấy con em thế gia quen biết tụ tập lại, cũng đang thì thầm thương nghị. Phía ngoài, các tu sĩ luyện khí kỳ đã bắt đầu bỏ chạy. Ban đầu họ còn muốn thừa cơ hội kiếm chút lợi, hoặc chờ đông đảo tu sĩ tụ tập trong phường thị để tìm chút bảo vật. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ biết chỉ có rời khỏi nơi thị phi này mới là an toàn nhất. Cũng có tu sĩ do dự, Huyền Chân phái hành động mạnh mẽ như vậy, mà Vương Thành lại không có động tĩnh gì, chẳng lẽ các môn phái tu tiên cũng muốn can thiệp vào thế tục? Thấy Huyền Chân phái có đội hình hùng hậu, lại công khai chiêu mộ đệ tử, họ có nên gia nhập không? Huyền Chân phái có nhận họ không? Cả ngày hôm đó, không ngừng có tu sĩ lặng lẽ rời đi. Mỗi tu sĩ rời đi đều bị để ý, có vài lần, sau khi một tu sĩ lặng lẽ rời đi, rất nhanh lại có người rời đi từ cùng hướng đó, mọi người chỉ lặng lẽ nhìn, không ai biết họ là cùng đường, hay phía sau có người chủ mưu. Bóng đêm lặng lẽ buông xuống, khi mặt trời đỏ rực ló dạng, số lượng tu sĩ bên ngoài Tiên Nông động phủ đã giảm đi rõ rệt. Nhưng các con em thế gia vẫn còn ở lại, không ai dám rời đi. Từ trong đám đông các con em thế gia tụ tập, đột nhiên có hai người bước ra, hai người này tuổi còn trẻ, khoảng 30 tuổi, gương mặt sắc sảo mạnh mẽ. Nếu đặt trong thế tục, họ trông như những người tập võ, nhưng trong đám tu sĩ thì không nói lên điều gì. Hai người này bước ra, dưới ánh nhìn của mọi người, thẳng tiến về phía trụ sở Huyền Chân phái. Khi còn cách hơn 100 mét, họ bị các đệ tử gác đêm Huyền Chân phái ngăn lại. Sau một hồi thì thầm, từ xa xa, trong buổi sáng tĩnh lặng, truyền đến những tiếng nói không mấy rõ ràng. Rất nhanh, một gác đêm trở về báo cáo, sau đó có tín hiệu, hai người này được dẫn vào. Không lâu sau, hai người vui mừng bước ra, nhanh chóng trở về chỗ ở của mình. Thông đạo Tiên Nông động phủ lại mở ra, lần này, các tu sĩ rất bình tĩnh trở về chỗ ở của thế gia mình. Thì thầm cũng không lọt vào tai người ngoài, trái với dự đoán của mọi người. Khi Tiên Nông động phủ mở ra lần nữa, Âu Vương Âu, người vẫn bình tĩnh quan sát Tiên Nông động phủ, đứng dậy, ông rất ung dung đi theo đám người vào thông đạo, thành chủ Vương Đô lại tự mình tiến vào Tiên Nông động phủ. Vậy, trưởng môn Huyền Chân phái có tự mình đi vào không? Yến Đạo trầm tư nhìn theo bóng lưng Âu Dương Âu, hắn không ngờ Âu Dương Âu lại dám rời đi vào lúc này. Để lại khu vực bên ngoài Tiên Nông động phủ cho mình. Chẳng lẽ hắn còn có kế hoạch gì khác? Âu Dương Âu thậm chí không nhìn về phía Huyền Chân phái. Cứ như quên đi vậy, biểu cảm Yến Đạo dần dần trở nên nghiêm trọng. Hắn không ngờ Âu Dương Âu lại hành động như thế. Trương Tiêu Hàm cũng không khỏi suy nghĩ đến điều ấy. Phàm là bậc đại nhân vật, cũng sẽ không tự mình mạo hiểm tiến vào Tiên Nông động phủ. Việc tiến vào đó cũng là một loại mạo hiểm. Vạn nhất chính mình rơi vào bẫy dập của Tiên Nông động phủ thì sao? Phổ thông tu sĩ vào đó là an toàn. Ấy là bởi vì việc đi vào đó tựa như Âu Dương thành chủ câu cá lớn vậy. Trương Tiêu Hàm trong lòng suy nghĩ, thật đúng là không cần đem Âu Dương Âu xem trọng như thế. Nàng tự hiểu rõ ràng, Âu Dương Âu là con cá lớn, nhưng nàng làm sao có bản lĩnh nào mà câu được con cá lớn này vào mâm của mình. Nói đùa gì, một vị vương đô thành chủ lại đến làm hộ vệ cho một nữ tu mới kết đan như nàng. Nghĩ cũng đừng nghĩ, thế nhưng mà, vị Âu Dương thành chủ kia đến Tiên Nông động phủ làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng muốn đến đây nghỉ ngơi, giống như những đại quan trong kiếp trước? Mỗi năm luôn có mấy tháng nghỉ phép vậy, cũng không dám thả điệp báo ra, vạn nhất bị vị thành chủ này phát hiện thì không bù nổi thiệt hại. Người làm đến trước thành chủ cũng là người có bản lĩnh, cũng không cần nhắc nhở Trắng Nham Tùng lưu ý quan sát. Trắng Nham Tùng nhất định sẽ quan sát, hắn là người bản địa vương đô, đối với thành chủ tất không xa lạ, nói đi thì nói lại, Âu Dương Âu cũng sẽ không nhận ra Trắng Nham Tùng. Người tu tiên trí nhớ siêu quần, dùng kiến thức kiếp trước mà lý giải thì là bộ não được mở rộng ít nhất 40%. Nếu không thì không cách nào giải thích được loại bản lĩnh đã gặp là không quên này. Âu Dương Âu tuyệt đối sẽ để ý đến những tu sĩ mình mang theo. Chỉ cần thấy được Trắng Nham Tùng, hắn nhất định sẽ biết Ngô Khải Minh ở đây, cũng không biết Âu Dương Âu nhìn thấy Trắng Nham Tùng sẽ có phản ứng ra sao. Nếu là mình là Vương Đô thành chủ, sẽ làm như thế nào? Nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này, Trương Tiêu Hàm cũng không có kinh nghiệm làm thành chủ, vị chủ nhân tiên nông động phủ này vẫn là tiểu bảo không công đưa cho nàng. Về phần quản lý, nàng cũng chỉ chỉ huy những người xem nàng như tiên nhân bình thường. Ngay cả Ngô Khải Minh cùng những tu sĩ kia, cũng chỉ thả rông, Trương Tiêu Hàm thực sự không biết nên hình dung như thế nào về cách quản lý những tu sĩ như Ngô Khải Minh này của mình, nói thẳng ra, chính là lợi dụ, từ đầu đến cuối đều lợi dụ, sợ rằng khắp thiên hạ cũng không có ai lại đem linh thạch không công đưa cho người khác như vậy. Tiếp đó là tu hồn, từng chút một thẩm thấu, cũng là đầu cơ trục lợi mà làm, để nàng phỏng đoán tâm lý thành chủ, quả thật không biết nên bắt đầu từ đâu. Lại nói, bên ngoài Yến Đạo còn đang nhìn chằm chằm, chẳng lẽ Âu Dương Âu vào tiên nông động phủ là để tránh né? Trương Tiêu Hàm vẫn là lòng dạ quá nông cạn, nàng căn bản không nghĩ tới Âu Dương Âu khi còn ở bên ngoài đã biết Trắng Nham Tùng ở đây. Trắng Nham Tùng cũng không giấu tên mình, cũng không che giấu tướng mạo, suy nghĩ lung tung một hồi, nàng lắc đầu, mình cùng thế giới này vẫn là không thể hoàn toàn hòa nhập. Âu Dương Âu cùng các tu sĩ đi vào tiên nông động phủ. Thân phận thành chủ của hắn cũng không gây khó khăn gì cho mọi người. Mọi người vừa vào tiên nông động phủ liền bị hoàn toàn hấp dẫn. Nhìn thấy Trắng Nham Tùng, Âu Dương Âu vô thức nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng những tu sĩ mình phái đến. Hắn không nhanh không chậm đi theo mọi người, giữa chừng Trắng Nham Tùng nhìn hắn vài lần, lại vì căng thẳng mà nói sai vài câu. Âu Dương Âu vẫn mặt không biểu tình, tựa hồ không phát giác được phản ứng của Trắng Nham Tùng. Trong suốt quá trình đó, hắn nghe được hai lần, mỗi câu Trắng Nham Tùng nói hắn đều nghe rõ, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đi theo, có phần hăng hái mà thưởng thức cháo hoa quả ngọt bát bảo. Ăn một bát sủi cảo, tại cái gọi là siêu thị bên trong lựa chọn mua sắm. Mãi cho đến khi bữa tối kết thúc, Ngô Khải Minh cũng không đến tiếp xúc. Trên thực tế, khi nghe về những điều kỳ diệu trong tiên nông động phủ, khi nghe đến tên người cùng tên Trắng Nham Tùng, thì hắn biết hoài nghi trước đó của mình là chính xác. Ngô Khải Minh và những người kia quả thật ở trong tiên nông động phủ. Gần 2 năm nay không có tin tức gì truyền ra, hoặc là bị giam cầm, hoặc là tự nguyện ở lại. Hắn thiên về phán đoán Ngô Khải Minh và những người kia tự nguyện ở lại. Chủ nhân tiên nông động phủ quả là người có khí phách. Dù có mưu đồ khác, nhưng lại có thể miễn phí dùng những vật phẩm như vậy để chiêu đãi 500 tu sĩ. Có thể dùng linh mễ làm thù lao cho phàm nhân, mời chào những tu sĩ như Ngô Khải Minh, điều kiện đưa ra tất nhiên càng ưu việt hơn. Tu sĩ là dễ thu mua nhất, bởi vì đạo đức và quy củ thế tục, các tu sĩ căn bản không thèm để ý, trong pháp tắc sinh tồn của tu sĩ chỉ có một điều. Cường giả vi tôn, vì 4 chữ này, các tu sĩ có thể từ bỏ hết thảy tiêu chuẩn thiện ác. Cho nên, lựa chọn ở lại tiên nông động phủ cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà hắn không tin Ngô Khải Minh và những người kia ở trong tiên nông động phủ mà không biết. Mình, không tin vị nữ tu không sợ hắn kia cũng không biết. Hắn đang chờ Ngô Khải Minh hoặc là vị nữ tu kia tìm đến. Nhưng cho đến khi bữa tối kết thúc, mọi chuyện đều không xảy ra, thật là những món ăn mỹ vị. Âu Dương Âu là vương đô thành chủ cao quý, linh cơm cũng đã thưởng thức qua nhiều loại, những món ăn vặt này cũng đã từng ăn qua, nhưng hương vị tươi đẹp như thế, nguyên liệu được nghiên cứu kỹ lưỡng như vậy thì hiếm thấy. Nhưng những mỹ thực này vẫn chưa đủ hấp dẫn hắn, khiến hắn quên đi mục đích ban đầu. Môi của hắn khẽ động vài lần, thì thấy Trắng Nham Tùng ngẩn người ra một chút, vẻ mặt có phần nghi hoặc, sau đó nhìn sang phía hắn, suy nghĩ một hồi, rồi lại khôi phục bình tĩnh. Âu Dương Âu ung dung bước ra khỏi cửa lớn, thời gian vừa vặn là lúc mặt trời lặn về tây, hắn chắp tay sau lưng nhìn về phía mặt trời lặn, chờ đợi, cũng không chỉ có yêu thú xâm lâm có dị tượng xuất hiện. Khi Đan Tông trồi lên mặt đất, thì Huyền Hoàng Đại Lục cũng lặng lẽ xuất hiện những thay đổi. Nhưng những thay đổi này rất ít. Trong mắt những tu sĩ không hiểu rõ nội tình thì giống như cơ duyên vậy. May mắn hắn là vương.